Nam Chinh Bắc Chiến, tự truyện, tác giả Hà Minh Sơn, giọng đọc Hải Yến. Từ Nghĩa Lộ hành quân sang Bắc Quang. Hành quân sang Bắc Quang, Hà Tuyên, nay là Hà Giang Tuyên Quang. Đứng chân ở tuyến phòng thủ 2 của quân khu, có nhiệm vụ xây dựng huấn luyện chiến đấu và chuẩn bị các phương án cơ động chiến đấu trên các huyện phía Bắc và phía Tây Hà Tuyên. Tháng 6 năm 1979, Sư đoàn 314 được lệnh cơ động về xây dựng tuyến phòng thủ 2 của quân khu trên khu vực huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Tuyên. Trừ đơn vị pháo binh và Sư đoàn bộ hành quân cơ giới, còn lại đều hành quân bộ. Đến tháng 9 năm 1979, Trung đoàn 818 hành quân đi bộ qua phà Âu Lâu sang huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, sang Vĩnh Tuy rồi ngược lên Bắc Quang, Hà Tuyên. Cuối tháng 10 năm 1979, sau 14 ngày hành quân bộ, toàn bộ đội hình của sư đoàn đã ổn định trên vị trí đóng quân mới Bắc Quang, Hà Tuyên. Huyện Bắc Quang, phía Bắc giáp huyện Vị Xuyên, phía Đông giáp huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang, phía Nam giáp huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái, phía Tây giáp huyện Quang Bình, các dân tộc chủ yếu Tày, Nùng, Kinh, Cao Lan, Sán Chỉ. Có địa hình rừng núi tương đối phức tạp, ảnh hưởng rất lớn đến mọi hoạt động của bộ đội. Có diện tích rừng rất lớn, chiếm trên 78% diện tích tự nhiên. Có sông Lô chảy dọc huyện. Ngoài ra, còn có ngòi Xảo, ngòi Quang và hệ thống suối nhỏ khác. Có đường quốc lộ 2 chạy từ Hàm Yên qua huyện lên Vị Xuyên. Đường quốc lộ 279 chạy từ ngã ba thị trấn Việt Quang đi huyện Quang Bình sang Yên Bái. Khi sang đất Hà Tuyên, đội hình đóng quân của Sư đoàn Bộ binh 314 như sau. Trung đoàn Bộ binh 728 đóng quân ở khu vực Việt Lâm, Bắc Quang, nay là huyện Vị Xuyên. Trung đoàn Bộ binh 881 đóng quân ở khu vực xã Tân Trịnh, Bắc Quang, nay là huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Trung đoàn Bộ binh 818 đóng quân ở khu vực xã Tân Quang, Bắc Quang. Hồi đó huyện lỵ Bắc Quang vẫn ở khu vực Tân Quang. Trung đoàn pháo binh 466 đóng quân ở khu vực xã Hùng An, Bắc Quang. Sư đoàn bộ ở khu vực trong suối Thúy, xã Việt Vinh, Bắc Quang. Cách số 3 thị xã Việt Quang khoảng 2,5 km. Các đơn vị trực thuộc của sư đoàn đều đóng quân ở Bắc Quang, Hà Tuyên. Trung đoàn bộ binh 818 đóng quân ở khu vực Tân Quang, Bắc Quang. Trung đoàn bộ ở khu vực xã Tân Quang có đồi bốt của Pháp ngày xưa nằm sát sông Lô. Trung đoàn trưởng đầu tiên là thiếu tá Võ Hồng Phước, người miền Nam, chính ủy Hoàng Chanh, người Thái Bình, cùng trung đoàn 165 với tôi. Sau này là đồng chí Lê Văn Tạo, thiếu tá quê Hải Dương, đồng chí Dương Thành Tuế, đại úy, người dân tộc Tày Cao Bằng. Đồng chí Huynh thay quyền trung đoàn trưởng một thời gian ngắn. Trần Đức Minh, đại úy, quê Phú Bình, Thái Nguyên, đồng chí Mồng Đức Long, thiếu tá, người dân tộc Tày, quê Bắc Quang, đồng chí Nguyễn Hữu Quảng, thiếu tá, quê thị xã Bắc Giang. Khi đồng chí Quảng nghỉ hưu, thì đồng chí Lê Hồng Trượng, quê Thanh Oai, Hà Tây, nay là Hà Nội, về quyền trung đoàn trưởng. Sau cùng là đồng chí Quý, thiếu tá, học trường Phun Xe, Liên Xô về, người Nam Định. Chính ủy sau đồng chí Hoàng Chanh là đồng chí Bùi Thanh Hùng, thiếu tá quê miền Nam, đồng chí Phạm Vân, thiếu tá quê Lục Nam, Hà Bắc, nay là Bắc Giang, và đồng chí Nguyễn Hoàng Long, quê Ninh Bình. Tiểu ban tác chiến của tôi có bổ sung thêm gồm Sơn Hậu, Bình, Bùi Dũng, Hoàng Dũng, Hiến Hồ, Hoành Tơn, Hà là trợ lý, còn nhân viên đồ bản gồm Trinh Thái Bình, Tiến Hà, Thuận Châu, Sơn La. Sau cho đồng chí Trinh đi học Đại học Sư phạm Hà Nội, đồng chí Hà đi học lái xe, chỉ còn một đồng chí Tiến. Hồi đóng quân ở Tân Quang, tiểu ban tác chiến, pháo binh, cao xạ và công binh được bố trí ở trên đồi cao, có nhà xây từ bao giờ không rõ. bên dưới là căn hầm đá của Pháp làm từ xưa. Cửa hầm đã bị lấp đi. Tôi và Dũng Thắng nằm chung một phòng trong, còn anh em nằm bên ngoài. Nhớ một hôm tôi cử đồng chí Hồ đi công tác, vượt điểm cao 1992 trên dãy Tây Côn Lĩnh để tìm đường lên Vị Xuyên, đề phòng địch khống chế quốc lộ số 2. Đồng chí Hồ đi hôm trước, thì hôm sau trần nhà trên giường của đồng chí Hồ bị sập vữa, rơi trúng giường nằm. May không có người nằm, nếu hôm ấy đồng chí Hồ không đi công tác thì có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Khi về, đồng chí Hồ cứ cảm ơn tôi vì đã cử đi công tác, may thoát nạn. Còn ở dãy nhà dưới có các tiểu ban, trinh sát, đồng chí Mai Đức Chính, thông tin đồng chí Hường, quân lực đồng chí Lê Khánh Lâm. Còn ban tham mưu trung đoàn ở đầu đồi đá Bốt Pháp, giáp hướng bờ sông Lô. Có đồng chí Hồ Sĩ Thạng là tham mưu trưởng, thay đồng chí Lê Hoàn. Đồng chí Ngô Trung Táo là tham mưu phó. Sau này đồng chí Táo sang làm chủ nhiệm ban hậu cần trung đoàn thì đồng chí Niệm làm tham mưu phó. Ngày ấy ở ban năm của trung đoàn có cử hai đồng chí Nhất và Nhì đi lấy củi. Không may đồng chí Nhì bị chết đuối ở suối Ngòi Quang do bị ngã. Đồng chí Nhất về gọi người lên mang xác về làm lễ truy điệu tại hội trường trung đoàn bộ. Sau đó mai táng cạnh nghĩa địa gần cầu chú. Trung đội vệ binh của trung đoàn có đồng chí Nguyễn Ngọc Liên, quê Thuận Châu, Sơn La, có giọng hát rất hay, được tuyển lên đội tuyên văn của trung đoàn. Có thời gian còn lên đội tuyên văn của sư đoàn để đi hội diễn văn nghệ. Tuy vậy, lúc không tập trung thì vẫn là quân số biên chế của trung đội vệ binh. Ngày ấy còn trẻ, nhưng đồng chí Tiến, đồng chí Liên đã vừa hát hay lại dẻo miệng, nên có nhiều em mê. Trong số ấy có con gái ông Hào thợ cắt tóc ở ngoài phố tên là Hà. Nghe đâu mới 16-17 tuổi gì đấy, thế mà đã yêu nhau. Đơn vị ngăn cản nhiều vẫn không được. Do bị cấm ngặt, Liên ta ngụy trang mắc màn xếp chăn để dép ngay ngắn như là đang ngủ trên giường. Cán bộ đi kiểm tra vẫn thấy chăn màn dép nên bị đánh lừa. Còn Liên lặng lẽ đi chân đất trốn chạy ra ngoài nhà người yêu để ngủ. Sáng sớm hôm sau lại lặng lẽ về chui vào màn như thường. Vì có lần ông bố cô Hà còn vào đơn vị đòi cho Liên ra với con ông nữa chứ. May mà sau này họ vẫn nên vợ nên chồng và có cuộc sống hạnh phúc, con cái trưởng thành. Hiện đang định cư ở Bắc Mê, Hà Giang. Riêng chú Liên thì vẫn còn giọng hát tốt và thường đi giao lưu, biểu diễn văn nghệ mỗi khi có các sự kiện. Ngày ấy, chúng tôi thường hay ra suối Ngòi Quang để tắm. Có khi nước cạn thì ra tắm ở sông Lô. Một hôm, tôi đi tắm tiên một mình, quần áo để trên bờ. Đang tắm thì thấy đoàn đưa dâu của cô giáo Kim là giáo viên cấp 3 Bắc Quang, lấy chồng trong xã Đồng Tâm. Đoàn đưa dâu đông người phải đi đò để qua sông. Vì ngày ấy vẫn chưa có cầu, phải mất 3 chuyến đò mới chở hết người. Tôi lúc ấy đang tắm tiên, nấp sau tảng đá ngay sát đường đi của bến đò. Phải nằm im dưới nước, chờ cho đò qua hết mới dám lên bờ, chạy vội về Bốt Pháp ngày xưa để mặc quần áo. Sau đó về bảo với anh em, hôm nay tao gặp đám cưới cô giáo Kim lấy chồng ở Đồng Tâm, tao chờ mãi mới lên được bờ, may quá, suýt nữa thì chết cóng. Trước đó anh Mạc là phó chủ nhiệm chính trị trung đoàn, có rủ tôi ra trường cấp 3 chơi, anh bảo sẽ giới thiệu cho tôi một cô giáo trẻ để đặt vấn đề. Hôm vào trường gặp mấy cô giáo, anh Mạc nói, hôm nay anh dẫn một đồng chí chưa có vợ ra để làm quen với các cô. Anh ấy có trái tim sắt đấy, sống khô khan và nghiêm túc lắm. Có một cô giáo trẻ khá xinh, miệng có duyên, mắt lá răm, cười nói, anh yên tâm, trái tim sắt mà vào tay em thì có ngày cũng phải mềm nhũn ra đấy. Mọi người cười như nắc nẻ. Tôi thấy cô ấy bạo dạn quá nên cũng hơi trờn. Song trong bụng cũng ưng lắm. Vì tiêu chuẩn giáo viên lại sinh trẻ. Không hiểu sao, ngày trước bộ đội và giáo viên rất hay kết duyên với nhau. Chắc là do đồng cảm. Tuy nhiên, sau đó tôi có tìm hiểu, được biết là cô ấy đã có người yêu rồi. Thế là tôi đành làm người đứng ngoài cuộc. Sau khi ổn định xây dựng doanh trại, nơi ăn trốn ở trên vị trí mới, sư đoàn tiến hành huấn luyện chiến đấu, hoàn thành chương trình huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật, tiến công và phòng ngự, diễn tập thực binh có bắn đạn thật hiệp đồng binh chủng đến cấp tiểu đoàn, trung đoàn. Trung đoàn 818 diễn tập thực binh ở Nậm Ti, Tân Lập, trên đường đi Hoàng Su Phì và khu trường bắn của trung đoàn. Vì trung đoàn 818 được sư đoàn đầu tư xây dựng đơn vị điểm chủ công của sư đoàn 314, hợp luyện chỉ huy binh chủng hợp thành đến cán bộ trung sư đoàn lên khu vực Thanh Thủy, Vị Xuyên, Hà Tuyên, đồng thời tổ chức chuẩn bị phương án chiến đấu cơ động trên các hướng Bắc Hà Tuyên như Vị Xuyên, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc và hai huyện phía Tây Hoàng Su Phì và Xín Mần. Tháng 1 năm 1981 và tháng 1 năm 1982, sư đoàn hai lần tổ chức diễn tập thực binh ZTA trên hướng Thanh Thủy và sân bay Phong Quang, Vị Xuyên. Cấp trung đoàn, sư đoàn do đồng chí Đỗ Phú Đáp năm 1981, năm 1982 là đồng chí Nguyễn Chính Sáng, sư đoàn trưởng, trực tiếp chỉ huy. Có hiệp đồng cả pháo binh, xe tăng. Hồi ấy, sư đoàn 313 do đồng chí Nguyễn Hùng Lưỡng làm sư đoàn trưởng, đồng chí Bùi Như Lạc làm sư đoàn phó tham mưu trưởng, đóng ở khu vực gần Thủy Điện 304, Thanh Thủy, Vị Xuyên. Đồng chí Lê Văn Tạo, trung đoàn trưởng 818, trước làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 5, trung đoàn 165, sư đoàn 7. Có tác phong huấn luyện chiến sĩ rất tốt, hay có các câu như chia nhỏ tập nhiều, sai đâu sửa đó, tổ chức tập huấn cán bộ hội nghị đầu bờ, một giờ hăng say hơn một ngày chiếu lệ, chủ trương 1, kế hoạch 10, thực hiện phải 20, làm việc phải chính xác cụ tỉ, chính xác cụ thể tỉ mỉ. Đồng chí cũng rất sâu sát, kiểm tra đến tận từng tiểu đoàn, đại đội, có khi còn đến tận trung đội. Mọi người hay nói đùa là du cốp của sư đoàn, một vị nguyên soái anh hùng của Liên Xô trong chiến tranh thế giới thứ hai. Anh cũng rất nghiêm khắc trong việc duy trì ý thức điều lệnh. Có lần đi công tác về qua cổng vệ binh, con trai anh là chiến sĩ vệ binh của trung đoàn đang đứng gác mới hỏi: "Bố đi đâu về thế?" Anh nghiêm mặt chấn chỉnh ngay: "Bố còn gì, đồng chí phải thực hiện đúng điều lệnh quân đội chứ." Thế là bắt chào theo đúng điều lệnh quân đội. Tuy vậy, anh có nhược điểm hay nói dài. Có lần giao ban trung đoàn vào buổi chiều, sau khi các đơn vị báo cáo tình hình xong, thời gian khoảng 3:30-4 giờ chiều rồi, mà thời tiết mùa đông ở Bắc Quang nó nhanh tối lắm. Đồng chí Tạo mới kết luận và nói: "Hôm nay tôi làm việc với các đồng chí gồm có 8 cái La Mã, tức là 8 mục La Mã." Lúc ấy mọi người nhìn nhau đều mắt tròn mắt dẹt, lẻ lưỡi lắc đầu ngao ngán, nhưng không ai dám phản ứng gì. Vì mỗi mục 1, 2, 3 La Mã còn có A lớn, B lớn. Trong A lớn, B lớn còn có 1, 2 nhỏ. Trong 1, 2 nhỏ còn có A, B nhỏ, rồi dấu cộng đầu dòng. Ôi, giải lê thê lắm. Tuy nhiên, cũng chỉ đến 5 La Mã là chia các mục nhỏ, còn các La Mã sau thì đó cũng chỉ là một mục mà thôi. Sau này mọi người hay nhắc đến anh Tạo, gọi là ông 8 La Mã. Năm 2020, tôi cùng một số đồng chí cựu chiến binh của sư đoàn 314 xuống Hải Dương dự buổi gặp mặt truyền thống tiểu đoàn 4, trung đoàn 881, sư đoàn 314 quân khu 2, có đến thăm nhà anh cùng gia đình. Tuy đã ngoài 80 tuổi, nhưng anh vẫn khỏe mạnh và còn minh mẫn, vẫn còn nhớ hết anh em đơn vị cũ. Con trai anh tên là Hùng, sĩ quan, về phục viên, hiện đang làm bí thư đảng ủy xã. Lại còn có chuyện đồng chí Viên là chính trị viên của tiểu đoàn 8 hay mắc bệnh lý ngủ gật. Cứ hôm nào họp hành là chỉ được một lúc thôi, đồng chí ấy đã ngủ gật rồi. Có hôm ngủ gật còn nói mê nữa mới kinh chứ. Dù bấm bụng cười nhưng mọi người cũng quen vì biết đó là một bệnh lý thôi. Những năm ấy, ngoài nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu, sư đoàn còn tổ chức cho một số đơn vị trồng rừng, làm thủy điện nhỏ, làm đường dẫn nước sạch về cho sư đoàn bộ. Đồng thời cũng tích cực tăng gia sản xuất để tăng thêm khẩu phần thực phẩm tại chỗ cho đơn vị. Hồi ấy, nhà nước ta còn nhiều khó khăn, thiếu thốn trăm bề, gạo phải nhập khẩu. Thời bao cấp phân phối từng thứ một. Hơn nữa, lại bị các thế lực thù địch bao vây cấm vận nên khó khăn chồng chất. Bộ đội cơm gạo hầm, canh toàn quốc, nước chấm đại dương. Vậy cho nên, tự túc một phần tại chỗ là một nhiệm vụ quan trọng của đơn vị. Đi học trường quân chính quân khu 2. Tháng 2 năm 1982, sau đợt đơn vị đi diễn tập ZTA-82 về, tức là diễn tập phương án cơ động chiến đấu, đánh địch xâm lấn trên hướng Vị Xuyên, Hà Tuyên, tôi được đơn vị cử đi học trường quân chính quân khu 2 tại cây số 6 xã Lưỡng Vượng, Yên Sơn, Tuyên Quang, thời gian 1 năm, theo chương trình bổ túc cán bộ chỉ huy binh chủng hợp thành cấp tiểu đoàn, trung đoàn. Tôi bàn giao lại tiểu ban tác chiến cho đồng chí Ngô Xuân Bình phụ trách. Tiểu đội học viên của tôi do anh Triệu Ngọc Lả, quê Lục Yên, Yên Bái, làm tiểu đội trưởng kiêm chức, gồm đồng chí Lả, quê Lục Yên, đồng chí Long, quê Bố Hạ, Yên Thế, Bắc Giang. Sau về mất sức tại quê, tôi đã đến thăm gia đình anh, đồng chí Vân, Lào Cai, đồng chí Phương, Sơn La, đồng chí Hồ Văn Hoạt, Yên Bái, đồng chí Trần Văn Hồ, Hà Tĩnh, đồng chí Trần Nhật Duật, Hà Tĩnh, đồng chí Nghị, đồng chí Huy, đồng chí Nguyễn Văn Đê, quê thôn Cây Chuối, xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phú. Sau về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1, trung đoàn 122, sư đoàn 313 và hy sinh trên mặt trận Thanh Thủy, Vị Xuyên năm 1984. Sau này gia đình đã đưa hài cốt về quê. Còn đồng chí Duật và đồng chí Huy đang học được trên điều đi học lớp đặc tình ở Hà Nội. Sau này có đồng chí Duật không theo học nữa mà về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 4, trung đoàn 881. Thời gian sau, tiểu đoàn 4 lại cắt toàn bộ chuyển giao cho huyện đội Vị Xuyên để thành lập tiểu đoàn 5 Vị Xuyên. Sau đồng chí Duật lại về làm tham mưu phó trung đoàn 247, tỉnh đội Hà Tuyên. Cùng học khóa ấy gồm có các đồng chí Lê Khánh Lâm, quân lực. Tôi còn gặp anh Soái, trước là đại đội phó đại đội 21 trinh sát trung đoàn 165 sư đoàn 7 năm 1972-1974. Tôi vẫn còn đang là lính của anh. Sau ra Bắc, anh về sư đoàn 313 phòng ngự Thanh Thủy, Vị Xuyên. Đồng chí Mai Đức Dê, nguyên thượng úy, sau về làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9, trung đoàn 818, sư đoàn 314, quân khu 2. Năm 1984, khi xảy ra chiến sự ở Vị Xuyên, đơn vị cho người gọi ra để đi làm nhiệm vụ chiến đấu, đã thoái thác nhiệm vụ, bị quy tội đào ngũ và bị tòa án quân sự quân khu 2 xử 3 năm tù giam. Sau khi mãn hạn ra tù thì vợ bỏ. Sau này đồng chí Bùi Văn Dũng, quê Thái Bình, trước cùng làm trợ lý tác chiến trung đoàn 818 với tôi, lên làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9 trung đoàn 818 sư đoàn 314, vào chiến đấu ở Bình Độ 1001 và khu vực Ba Hán, Minh Tân, rồi lên làm trợ lý tác chiến quân khu 2. Sau đó xuống làm đến phó chỉ huy trưởng tham mưu trưởng bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hà Tuyên, đến khi nghỉ hưu với quân hàm đại tá. Đúng là sống chết có số. Đã là người lính thì chết xanh cỏ sống đỏ ngực, chứ không thể chịu sống nhục được. Chẳng nỗi nhục nào bằng cái nhục bị tước quân tịch đi tù. Về ban tác chiến sư đoàn 314. Tháng 1 năm 1983, tôi ra trường được về nghỉ phép. Đến tháng 2 năm 1983, tôi lên nhận công tác tại ban tác chiến sư đoàn 314 ở Bắc Quang. Hồi ấy, đồng chí Nguyễn Thái Cương cùng sư đoàn 7 ra quê Thái Thụy, Thái Bình, là trưởng ban. Đồng chí Trần Đoàn Minh, quê Hải Phòng, làm phó trưởng ban. Ban tác chiến lúc đó gồm đồng chí Nguyễn Thái Cương, Trần Đoàn Minh, Lê Hồng Trượng, quê Thanh Oai, Hà Tây, đồng chí Trần Phi Hùng, quê Mộc Châu, Sơn La, Hà Huy Hiệp, quê Bá Thước, Thanh Hóa, Nguyễn Quốc Hiệp, quê Bảo Ninh, Quảng Bình, Nguyễn Thanh Hùng, quê Nghệ An, đồng chí Liệu, quê Nam Định, đồng chí Thăng, còn gọi là Thăng Vật Chất, quê Lập Thạch, Vĩnh Phú, nay là Vĩnh Phúc. Sau này, thêm Đỗ Quốc Ngũ, quê Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội, đồng chí Thăng Vật Chất bị thương ra quân, Trần Hùng pháo binh, trung đoàn 466 lên, đồng chí Nguyễn Ngọc Đẻ, quê Lệ Thủy, Quảng Bình, đồng chí Đặng Xuân Kim, quê Hương Sơn, Hà Tĩnh, đồng chí Nguyễn Đình Đáo, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 28, quê Ba Vì, Hà Nội, Đào Đắc Điến, quê Sơn Dương, Tuyên Quang, đồng chí Sáu, quê Hà Tây, đồng chí Đạo, quê Hà Tĩnh, Nguyễn Sơn, quê Nghệ An, Đinh Huy Văn, quê Phủ Yên, Sơn La. Sau về tỉnh đội Sơn La, lên đến trung tá thì bị mất do bệnh. Năm 2014, lên gặp mặt trung đoàn 754, có nhờ đồng chí Lư Văn Hán đưa đến tận nhà, thăm gia đình và thắp cho đồng chí Văn một nén nhang. Đồng chí Nhung, quê Nghệ An, nhân viên bản đồ có Nguyễn Duy Vịnh, quê Đoan Hùng, Phú Thọ, Đặng Tiến Dương, quê Hàm Yên, Tuyên Quang, Nguyễn Thanh Thản, quê Tuyên Quang. Khi Vịnh, Dương, Thản ra quân thì bổ sung đồng chí Nguyễn Đình Quang, sau này là Phó Chủ tịch tỉnh Tuyên Quang và là đại biểu Quốc hội khóa 11. Đồng chí Nguyễn Duy Phương đều quê Tuyên Quang. Sau đồng chí Quang, đồng chí Phương ra quân thì bổ sung đồng chí Hiếu, đồng chí Chiến quê Vĩnh Phú. Hồi ấy, ban tác chiến còn ghép cả với hóa học và tăng thiết giáp nữa, nên quân số rất đông. Ví dụ như đồng chí Thuộc lái xe trinh sát bánh hơi PT-76, đồng chí Linh, đồng chí Kỷ. Tuy nhiên người thì đông, nhưng cũng có một số về trú quân tạm thời để chờ xuống đơn vị. Rồi người thì muốn xin ra quân, vậy nên người làm thì ít mà người ở, người ăn thì nhiều. Tôi thì cứ vùi đầu vào làm sĩ quan tổng hợp. Văn dốt, chữ nát, ghét cay ghét đắng việc bàn giấy viết lách. Thế mà không hiểu vì sao vẫn phải làm. Nó cứ đeo bám tôi từ tháng 5 năm 1977 đến nay. Có những lần đang làm báo cáo tổng kết, Thủ trưởng Minh còn rủ đánh ván cờ. Nếu biết ý mà thua liền mấy ván thì được tha. Nếu mà đánh thắng thì phải hầu tiếp. Có khi mất cả buổi sáng, đến đêm lại phải xoay trần ra viết. Khi viết xong, thông qua thủ trưởng sư đoàn rồi mang bản thảo xuống bộ phận văn thư bảo mật để đánh máy và in ra nhiều bản gửi cho các đầu mối và báo cáo lên phòng tác chiến quân khu 2. Khi vào, chỉ có một em đang ngồi đánh máy. Năm 1983-1984, đơn vị tôi còn có nữ, sau đó cho ra quân hết. Giáng sinh da trắng tóc dài, tôi bảo: "Em ơi, xem cho anh cái này." Em cầm bản thảo, dở vội mấy trang, rồi kêu lên: "Ôi, của anh sao dài thế, lại còn khó xem nữa. Thế này thì chết em mất." Tôi bảo: "Dài gì mà dài, ngắn nhoằn à? Vì chữ to nên mới thế." Nhưng cái ngắn nhoằn của tôi, nó cũng khoảng hơn 20 trang khổ A4 đấy. Lại còn thêm mấy bản thống kê số liệu nữa, mà còn phải in ra cỡ 15-20 bản để còn báo cáo lên cấp trên, gửi cho các phòng và các đầu mối đơn vị trực thuộc sư đoàn. Kể cũng tội cho em thật, vì ngày ấy đã làm gì có máy vi tính, máy in, máy photocopy như bây giờ. Các em phải đánh bằng máy chữ, chèn giấy than, giấy lại xấu, mặt nhẵn, mặt nhám, còn đen nữa, rõ khổ. Cũng thương em, nhưng không biết làm thế nào. Cũng giống như câu: "Thương em, anh cũng muốn thương, nước thì muốn chảy nhưng mương chẳng đào." Cho nên tôi hay bị các em ghét lắm. May mà ban tác chiến ngày ấy có mấy anh nhân viên bản đồ, Vịnh, Dương, Thản, toàn đẹp trai chưa vợ, giỏi tán chuyện, nên tôi cũng được thơm lây. ngày 10 tháng 4 năm 1984, sư đoàn tổ chức đoàn cán bộ đi điều nghiên, chuẩn bị kế hoạch tác chiến đánh địch lấn chiếm trên địa bàn 4 huyện phía Bắc Hà Tuyên, gồm Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Ngày 14 tháng 4 năm 1984, đoàn từ huyện Đồng Văn để sang hai xã Xín Cái và Thượng Phùng, huyện Mèo Vạc. Đi đầu là chiếc xe Bắc Kinh chở đồng chí Nguyễn Xuân Nhung, sư đoàn trưởng, cùng một số sĩ quan của sư đoàn. Đi sau là chiếc xe Gát 66 chở các sĩ quan của sư đoàn bộ, các sĩ quan tham mưu của trung đoàn 818 và trung đoàn 466 do đồng chí Trung tá Phạm Văn Tích, chủ nhiệm pháo binh sư đoàn, chỉ huy. Xe qua cầu Tràng Hương, vượt sông Nho Quế, đi được khoảng hơn 1 km. May cho chiếc xe đi đầu vì là xe con nên không làm sao. Đến chiếc Gát 66 thì bị dính mìn tự tạo do thám báo hoạt động hai mặt của Trung Quốc cài cắm, ý đồ định đánh chiếc xe chở đạn của huyện đội Mèo Vạc. Nhưng xe ấy chưa đi thì xe của đoàn cán bộ sư đoàn 314 đã đi trước rồi. Chiếc xe bị đổ, may mà về phía tà luy, làm ta bị thương 7 người, hy sinh một đồng chí. Bị thương gồm đồng chí Thăng, trợ lý tác chiến sư đoàn, đồng chí Hiến, trợ lý tác chiến trung đoàn 818, đồng chí Tơn, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 8, đồng chí Thái, trợ lý trinh sát trung đoàn 818, đồng chí Khoát, tham mưu phó, đồng chí Chức, trợ lý tác chiến và đồng chí Xuyên, quân y trung đoàn 466. Còn đồng chí Thắng, trợ lý công binh của trung đoàn 818 hy sinh, chiếc xe hỏng nặng. Đây là tổn thất đầu tiên của trung đoàn 818, trung đoàn 466 và của sư đoàn 314. Trong khi đi làm nhiệm vụ chiến đấu ở biên giới phía Bắc Hà Tuyên. Nếu đợt ấy tôi không đi tập huấn ở trên bộ thì rất có thể tôi sẽ là người đi trên xe đó chứ không phải là đồng chí Thăng. Vì đồng chí Thăng lúc đó đang là trợ lý vật chất, vì ban tác chiến không còn ai nên phải đi làm nhiệm vụ. Sau này có nguồn tin nói là đoàn cán bộ đi làm nhiệm vụ của sư đoàn 314 đã bị lộ kế hoạch, nên Trung Quốc đã dùng một số phần tử xấu hoạt động hai mặt cày cắm, chôn mìn tự tạo để gây thiệt hại cho ta. Ta bắt được những tên đó và mở tòa án để xét xử chúng, cũng có mời đại diện đơn vị sư đoàn 314 về dự. Sông Nho Quế được bắt nguồn từ vùng núi Nghiễm Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc, chảy theo hướng đông, sau đó là đông nam, khi tới biên giới Việt Trung, đoạn biên giới dài 16,4 km, vào đất ta từ xã Lũng Cú và Mã Lé, huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang. Sông đi qua các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc, rồi đổ vào sông Gâm tại Nà Phòng, thuộc xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng. Sông dài tổng cộng 192 km, phần chảy vào Việt Nam dài 46 km. Có một phụ lưu là sông Nhiệm ở phía Hữu Ngạn, đổ vào sông Nho Quế tại ranh giới ba xã Niêm Sơn, tỉnh Hà Giang, Đức Hạnh và Lý Bôn, tỉnh Cao Bằng, là con sông đầu đỉnh biên cương, chảy uốn lượn theo các khe vách núi đá cao dựng đứng, nhìn từ trên cao xuống như một dải lụa đẹp tuyệt trần. Cao nguyên đá Hà Giang đúng là cao nguyên đá. Trên là trời, dưới là đá. Đá to, đá nhỏ, tất cả đều sắc nhọn đâm thẳng lên trời. Dân ở đây chủ yếu là dân tộc Hơ Mông. Họ có lối canh tác rất đặc biệt, đào xới từng nắm đất chen lẫn với đá, có khi là đem đất ở một nơi khác đến đặt vào trong các hốc đá. Sau đó cứ thế, mỗi hốc ấy tra vào đó một hai hạt ngô, mà không hiểu sao ngô được trồng trên cao nguyên đá nó lại mọc rất nhanh và bắp rất to. Ngô chính là nguồn lương thực chủ yếu của người dân trên cao nguyên đá. Họ xay nhỏ ra, đổ lên, gọi là mèn mén, ăn thay cơm quanh năm. Còn chuyện nước sinh hoạt thì đến mùa khô rất hiếm, phải đi xa hàng cây số mới cõng được nước về dùng. Chính vì thế mà dân có cách tiết kiệm nước rất triệt để. Tỉ như nước vo gạo rửa rau, sau đó được giữ lại để tưới rau hoặc rửa tay chân. Có khi nước mổ lợn, dê, gà, trâu, bò, ngựa còn được hứng giữ lại, sau đó để rửa qua một lần trước khi mới rửa bằng nước sạch. Không biết có phải do ít nước không, nhưng các nồi thắng cố hình như toàn mùi thum thủm đặc trưng của lòng ruột. Bây giờ thì đã có các công trình đảm bảo nước sạch vùng cao, nên vấn đề nước đã được cải thiện, không còn cảnh thiếu nước như trước kia nữa. Thắng cố bây giờ làm tẩy hóa chất hay sao ấy mà cứ sạch bong, chẳng còn mùi vị thắng cố của ngày xưa nữa. Hiện nay, cao nguyên đá Đồng Văn đã được UNESCO vinh danh là Công viên Địa chất Toàn cầu, là địa điểm du lịch rất đẹp và nổi tiếng với cột cờ Lũng Cú, Mã Pì Lèng, chợ tình Khâu Vai, hoa tam giác mạch của tỉnh Hà Giang. Hồi đơn vị đóng quân ở Bắc Quang, Hà Tuyên, tiểu đoàn 18 thông tin có tổng đài CK23, có mấy em nữ quân nhân làm nhiệm vụ trực tổng đài. Tôi hay phải trực ban tác chiến, cũng hay gọi báo cáo lên trực ban tác chiến quân khu và gọi xuống các đơn vị trực thuộc sư đoàn để nắm tình hình. Có khi chả có lý do gì, nhưng vì muốn nghe giọng các em nên cũng cứ gọi lên tổng đài. Cũng chưa biết mặt, biết tên các em, nhưng mỗi khi gọi lên tổng đài lại được nghe giọng con gái ngọt ngào êm ái. Alo, tổng đài 23 xin nghe ạ. Thường thì mỗi lần gọi là được ngay, vì số máy 319 của trực ban tác chiến được ưu tiên, chỉ sau 300-301 của các thủ trưởng sư đoàn. Tuy vậy, cũng có lần gọi đến mấy phút mà chưa được, mà lại là cái lúc cần gấp, nên tôi đã nổi nóng quát. Làm gì mà lâu thế, ngủ gật à? Em vẫn nhỏ nhẹ ngọt ngào. Anh ơi, cái máy của em nó chỉ trợn mắt lên mà không thấy kêu nên em không để ý. Em xin lỗi ạ. Trời đất, tôi có biết cái máy tổng đài ấy nó như thế nào mà lại có cả mắt và cả tiếng kêu nữa. Mãi sau này, có dịp tôi mới được xem cái máy tổng đài thông tin. Nó có rất nhiều cửa gọi đến và gọi đi. Các em trực cũng phải thao tác luôn tay mới kịp. Thật tội nghiệp. Hồi sư đoàn 314 đóng quân ở Hà Tuyên 1979-1989, ngoài nhiệm vụ huấn luyện và chiến đấu, còn có nhiều nhiệm vụ khác như trồng rừng, làm đường xá, làm thủy điện nhỏ suối Thúy, làm đường dẫn nước sạch về sử dụng, hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao rất sôi nổi. Đã từng tham gia thi đấu nhiều giải bóng chuyền ở Hàm Yên và thị xã Tuyên Quang, cũng có lần đạt giải 2, giải 3. Trưởng đội bóng chuyền là đồng chí Đỗ Quốc Ngũ, trợ lý phụ trách thể thao và vật chất của ban tác chiến, quê Dục Tú, Đông Anh, Hà Nội, giỏi cả bóng bàn, bóng chuyền. Ngoài ra, còn có đồng chí Thắng Xuân, tham mưu trưởng trung đoàn 818, cũng là một cây đập chủ lực của đội. Có nhiều đồng chí ta làm công tác dân vận rất khéo. Nhiều người đã kịp tìm cho mình một nửa của cuộc đời để gắn bó thành quê hương thứ hai ở Hà Tuyên. Năm 2011, tôi được Thủ trưởng Minh, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 314, mời ăn cưới con trai ở số 1 Trấn Vũ, Hà Nội. Hai vợ chồng bảo nhau nên đi sớm ra xem các cụ có cần gì phụ giúp không. Vì chúng tôi cưới 3 đứa con, cụ Minh đều đi dự cả. Khoảng 10 giờ kém chúng tôi đến nơi. Lúc này còn thưa vắng khách. Chúng tôi chào hỏi cụ Minh xong, cụ bảo: thuê trọn gói rồi, không phải làm gì cả. Cô chú cứ ra bàn ngồi uống nước. Có mấy anh em sư 314 đang ở đấy. Chúng tôi thấy có anh Toái, thiếu tướng phó tư lệnh quân khu 2, hồi trước nguyên sư đoàn phó tham mưu trưởng sư đoàn 314. Anh Khánh, thiếu tướng viện trưởng viện kiểm sát bộ quốc phòng, trước nguyên là trưởng ban doanh trại hậu cần sư đoàn 314, chú Quang và một vài đồng đội nữa đang nói chuyện vui vẻ. Chào hỏi xong, anh Toái cười hỏi: hồi ở Hà Giang có nhiều người đã để lại sản phẩm ngoài luồng lắm, Cô thấy chú ấy có gì không? Vợ tôi mặt tỉnh bơ trả lời. Có anh ạ. Nhà em cũng có hai thằng con trai được mẹ nó đem về nhận bố con rồi. Các anh ấy bảo. Thế cô cũng đồng ý cho nhận nhau à? Vợ tôi nói. Vâng, không phải đẻ, không phải nuôi. Tự nhiên được thêm người, tội gì lại không nhận chứ? Mọi người cùng cười. Anh Toái mới bảo. Ôi cái thằng này, tầm ngầm mà chết voi đấy nhỉ? Ngày ở trên đấy, nó có tiếng là nhát gái và nghiêm chỉnh lắm cơ mà. Tôi lúc ấy mặt đỏ tía tai, ấp úng chả nói được gì. Chỉ phản ứng yếu ớt. Làm gì có chuyện đó. Rồi chỉ biết cười trừ thôi. Tối về tôi bảo với vợ tôi. Hôm nay em nói đùa thế là các anh đơn vị anh tin là thật đấy. Đùa gì mà không cười mặt tỉnh bơ vậy. Mà chuyện ấy lại do chính vợ nói ra trước mặt anh em đơn vị cũ. Thật là oan gia. Có tiếng mà nào có miếng gì. Không biết gọi là oan thị gì nữa đây. Không biết từ bao giờ và cái từ chè chốt nó đã ra đời như thế nào. Chắc hồi các đơn vị đóng quân ở trên chốt tuyến 1 có nhiều chè nên đã tự đi hái và sao thành chè móc câu để uống nên có tên như vậy chăng? Nhất là trong xã Lao Chải, Vị Xuyên có những cây chè san tuyết cổ thụ mọc trên độ cao 2.000 mét, nước xanh thơm ngon, rất nổi tiếng của Hà Giang. Hồi sư đoàn 314 đóng quân ở Bắc Quang, cũng có rất nhiều bản có chè. Có hôm chủ nhật, không phải trực ban tác chiến, mọi người thường đi ra số 3 chơi. Riêng tôi không thích đi chơi và rủ mấy anh em nhân viên đi vào trong bản dân tộc để mua chè búp tươi về sao lên. Hồi bé, tôi cũng được thầy tôi dạy cho cách sao chè móc câu. Trước đó đã để ý xem nhà nào có vườn chè mà còn chăm sóc, phát cây cỏ quang đãng, nhiều ánh nắng, chè ra nhiều búp non để vào hỏi mua. Phải tự hái lấy, nếu vào mấy người, lúc ra vẫn phải đủ bấy nhiêu. Chắc chủ nhà sợ hái được, lại cho người đem về trước. Nắm được luật bất thành văn ấy, nên chúng tôi tự giác chấp hành nghiêm, không ai dám bỏ về giữa chừng. Còn chè muốn hái kiểu gì, một tôm hai lá hoặc một tôm ba lá và bao nhiêu tùy thích. Miễn là sau đó đem ra cho chủ nhà cân lên rồi tính trả tiền. Một buổi sáng, nếu hái tích cực thì mỗi người có thể hái được 15 đến 20 cân búp chè tươi. Chưa về ăn cơm xong, bắt tay vào làm chè ngay. Đầu tiên phải chuẩn bị chảo gang. Rộng từ 30 đến 50 cm, củi phải chọn loại gỗ chắc, cháy đượm, ít khói, than nhiều, lâu tàn. Rồi còn chuẩn bị dần sàng, giấy báo, phên cót, túi ni lông. Sau đó, phải mất 3-4 giờ liên tục để tiến hành các công đoạn làm chè. Nếu ai không có tính kiên nhẫn thì không nên làm. Đầu tiên là xào chè, đun lửa cháy thật to cho chè tái nhanh. Sau đó đổ ra phiên cót rồi nhanh chóng vò chè, lúc đang còn nóng thật nhanh tay. Công đoạn này sẽ cho ra sản phẩm móc câu to nhỏ săn chắc và có được nước và nước có xanh không. Nếu làm chậm, chè chạy nhựa sẽ mất nước và nước cũng không được xanh. Khi đã vò kỹ rồi, nắm lại như những vắt cơm, sau đó tiếp tục làm sang mẻ khác cho đến hết công đoạn xào chè. Tiếp theo là rang chè, cho chè đã xào vào chảo rang cho khô. Đoạn này phải đun nhỏ lửa, tiếp tục vò sau mỗi lần rang cho chè săn tít lại. Xong mỗi mẻ lại đổ ra rang mẻ khác, cho đến khi hết công đoạn rang chè. Tiếp theo là đoạn sao chè, đấu lại nhiều cho đủ một mẻ để sao chè. Lúc này lửa chỉ cháy lom rom, chảo để nóng vừa đủ. Dùng tay để đào sao chè, cứ 5-7 phút lại đổ ra dần sàng cho rơi hết các mặt vụn để riêng ra cho khỏi bị cháy chè. Đổ chè to ra, rồi dùng khăn lau sạch chảo cho khỏi bám bụi mặt chè, tránh làm cháy lây sang mẻ khác. Cứ như vậy, cho đến khi hết loại chè đã sao. Sau đó đấu chung lại từng mẻ vừa phải để chuyển sang công đoạn khác. Tiếp đến công đoạn cuối cùng là đánh mốc và lấy hương. Thành bại hay không là công đoạn cuối cùng quan trọng này. Thời gian có thể từ 20 đến 30 phút. Khi dùng tay đánh mốc, bao giờ thấy bụi mạt chè bám trên lông tay như lông quả bí đao già là được. Lúc này chỉ dùng than chứ không dùng lửa. Cũng còn tùy vào chè vụ xuân hay vụ thu đông, có khác nhau một chút là màu lông. Sau khi đánh mốc là đoạn lấy hương. Chè sao sẽ có hai lần lên hương. Lần một lên nhưng mùi hương hơi ngai ngái và sặc sụa hơn. Sau đó lại mất khoảng 10-15 phút cuối, nó lại lên hương lần thứ hai, thơm dịu hơn, lâu hơn. Để khoảng 5 phút sau là được. Sẽ ra ba loại sản phẩm. Loại 1 còn trên sàng, nặng như viên đá lửa. Loại 2 nhỏ vụn hơn, ở dưới sàng. Loại 3 là mạt bụi chè. Tất cả vẫn có thể dùng pha uống được. Có lẽ bí quyết nghề nghiệp quyết định là ở giai đoạn này. Mỗi người một kinh nghiệm vậy. Làm thủ công thì cũng như lấy công làm lời thôi. Cứ 5 cân chè búp tươi ta cũng làm ra được 1 kg chè móc câu sao suốt vừa ngon vừa sạch. Khi pha uống không bao giờ phải tráng rửa chè và thưởng thức hương vị thơm ngon của chè chốt. Nóng bỏng, mặt trận Vị Xuyên. Tỉnh Hà Giang có một cặp cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy Việt Nam và Thiên Bảo Trung Quốc. Có 3 cửa khẩu tiểu ngạch và nhiều đường mòn lối mở. Dân hai bên thường xuyên qua lại thăm viếng và làm ăn. Trung tâm huyện lỵ Vị Xuyên trước đây nằm ở xã Ngọc Đường, liền kề thị xã Hà Giang. Từ thị xã Hà Giang đến cửa khẩu khoảng trên 20 km, đường chim bay khoảng 18 km, bao gồm các xã biên giới Thanh Thủy, Thanh Đức, Lao Chải, Tây Sông Lô và các xã Minh Tân, Phong Quang, Đông Sông Lô. Hầu hết là núi đá vôi, có các điểm cao quan trọng như 1509, 1545, 772, 226, 1030, 1250 nằm trên đường biên giới. Phía tây có dãy Tây Côn Lĩnh hùng vĩ, cao trên 2.000 mét, trải dài hàng chục km, án ngữ cửa ngõ của thị xã Hà Giang. Phía đông sông Lô có dãy núi đá Phong Quang, kéo dài từ bắc xuống nam, nhiều chỗ vách đứng răng cưa, gần đến sân bay Phong Quang. Thị xã Hà Giang có sân bay dã chiến Phong Quang từ thời Pháp thuộc làm. Các đường xá đi lại chủ yếu là đường mòn. Sau này khi xảy ra chiến sự, ta mới mở thêm các đường để vận chuyển bằng ô tô lên các trận địa phía trước. Từ Phong Quang vào Hán Dương, từ km 17 vào Khuổi Mạn, Đuôi Cá, các đường cho xe tăng cơ động khi có tác chiến ở bên dưới chân dãy Tây Côn Lĩnh. Xã Minh Tân, huyện Vị Xuyên, phía bắc giáp 3 xã Tả Ván, Tùng Vài, Quyết Tiến, huyện Quản Bạ. Phía đông giáp xã Quyết Tiến và xã Thuận Hòa. Phía nam giáp xã Thuận Hòa, Phong Quang và Thanh Thủy. Phía tây giáp xã Thanh Thủy và huyện Ma Lật Pha, Châu Văn Sơn, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Diện tích 2.814,34 hectare, gồm 13 thôn bản Bắc Xum, Tân Sơn, Bản Phố, Lũng Vài, Xín Trải, Ngài Chó, Bản Hình, Thương Lâm, Tà Lủng, Phìn Sảng, Hoàng Ly Pả, Lùng Thiềng, Khâu Ngài. Địa hình chủ yếu là núi đá voi, xen kẽ núi đất, nhiều thung khe tạo thế chia cắt lớn. Có đường quốc lộ 4C chạy qua địa bàn xã lên đèo Bắc Xum đi Quản Bạ. Có các điểm cao quan trọng như 1250, 1030, Lũng 840, 788, 920, 1000, dãy Hán Dương. Nếu chiếm được Minh Tân, địch sẽ chia cắt quốc lộ 4C từ Hà Giang lên, cô lập 4 huyện phía Bắc, Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn, Mèo Vạc. Đồng thời uy hiếp thị xã Hà Giang từ phía Bắc. Con sông Lô bắt nguồn từ Vân Nam Trung Quốc chảy vào Việt Nam ở xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, từ huyện Hàm Yên, Tuyên Quang lên Hà Giang. Sông Lô luôn ở bên phải quốc lộ 2. Về mùa đông, nước sông cạn và trong, có đoạn còn lội qua được. Mùa hè, nước lũ lên to, có năm còn ngập đến cả thành phố Tuyên Quang và Tân Quang, Bắc Quang, rộng mênh mông, sóng cuồn cuộn chảy rất dữ. Về thời tiết, ở đây vô cùng khắc nghiệt. Mùa đông rét, có nơi dưới 0 độ C, mưa dầm, đường đất đá trơn nhẫy bùn lầy. Nguồn nước phải lấy từ xa, vận chuyển đi lại khó khăn vô cùng cho việc tiếp tế lương thực, thực phẩm, đạn dược và thông tin liên lạc. Mãi sau này, năm 1986-1987, khi có đường ô tô mới đưa được các thanh bê tông lên để xây dựng công sự trận địa và đào được các hầm địa đạo bảo đảm ngày càng vững chắc, an toàn cho quân ta sống và chiến đấu liên tục dài ngày. Hãy gọi đúng tên cuộc chiến tranh Vị Xuyên. Đó là ý kiến khẳng định của Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, nguyên quyền tư lệnh quân khu 2, nguyên phó tư lệnh tham mưu trưởng quân khu 2, nguyên tham mưu trưởng mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên, trưởng ban liên lạc toàn quốc cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên. Bởi trong thực tế, nếu như năm 1979, Trung Quốc dùng hơn 600.000 quân tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam, riêng mặt trận Vị Xuyên những năm sau này, Trung Quốc đã sử dụng tới 500.000 quân của 7 trên 11 đại quân khu lần lượt ra tham chiến từ 1984 đến 1989. Nhìn lại lịch sử, từ sau năm 1979, Trung Quốc tiếp tục tấn công lấn chiếm vào đất nước ta ở nhiều điểm. Ở địa bàn quân khu 1, tháng 5 năm 1981, địch đánh Bình Độ 400, Cao Lộc, Lạng Sơn. Cao điểm 820-630, Thất Khê, Lạng Sơn. Mùa khô năm 1984-1985, trong khi quân tình nguyện Việt Nam đang cùng lực lượng cách mạng Campuchia mở đợt truy quét lớn bọn tàn quân Khmer Đỏ và giúp nhân dân Campuchia hồi sinh, thì ở biên giới Việt Trung, từ sau ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân Trung Quốc vẫn tiếp tục lấn chiếm vào đất ta nhiều điểm ở Lạng Sơn, Lào Cai và Hà Tuyên. Đặc biệt, trên hướng Hà Tuyên, địch giáo diết chuẩn bị một lực lượng lớn cho chiến dịch lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam với tên gọi Kỵ tuyến Bạt Điểm. Chúng tập trung 6 sư đoàn bộ binh, một sư đoàn pháo binh của Đại quân khu Côn Minh trên thê đội 1, áp sát hướng Vị Xuyên, Yên Minh, Hà Tuyên. Trên hướng Hà Tuyên, Trung Quốc lần lượt lấn chiếm. Tháng 8 năm 1980, địch chiếm điểm cao 1992 ở Xín Mần. Tháng 5 năm 1981, địch chiếm các điểm cao 1800A, 1800B ở Lao Chải, Vị Xuyên. Tháng 2 năm 1982, địch pháo kích Đồng Văn, Mèo Vạc. Từ ngày 2 tháng 4 năm 1984, Trung Quốc đã bắn nhiều đạn pháo cối các loại sang đất ta ở Vị Xuyên nhằm phá hủy công sự trận địa phòng ngự và các công trình cơ sở hạ tầng của ta. Có lúc bắn đến cả thị xã Hà Giang, gây tổn thất về người và của cho nhân dân. Từ ngày 28 tháng 4 năm 1984 đến ngày 16 tháng 5 năm 1984, Trung Quốc đã dùng một lực lượng lớn các sư đoàn có pháo binh tham gia chi viện mạnh, tấn công, đánh chiếm và chốt giữ trái phép nhiều vị trí trên lãnh thổ Việt Nam, bao gồm các khu vực cao điểm 1545, 1509, 772, 685, 233, 226, 300, 400, phía tây sông Lô, Trung Quốc gọi là Lão Sơn, cao điểm 1250, 1030, mốc 13, Si Cà Lá, phía đông sông Lô, Trung Quốc gọi là Đông Sơn, huyện Vị Xuyên, trên chính diện 11 km sâu vào đất ta từ 2 đến 3 km, khu vực bắc suối Thanh Thủy, cao điểm 1250, Trung Quốc gọi là Giả Âm Sơn, núi Bạc, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh. Trên hướng Vị Xuyên, địch bố trí một sư đoàn phía trước, hai sư đoàn phía sau. Trên hướng Yên Minh, địch bố trí một trung đoàn phía trước, hai trung đoàn phía sau. Trung Quốc đã bắn trên 100.000 viên đạn pháo cối các loại. Có ngày địch bắn trên 12.000 viên, sâu vào đất ta đến cả thị xã Hà Giang. Trên hướng Quản Bạ, địch bắn vào khu vực Nghĩa Hòa, Nghĩa Thuận. Trên hướng Yên Minh, địch bắn vào khu vực Bạch Đích, Na Khê. Trên hướng Đồng Văn, địch bắn vào khu vực thị trấn Đồng Văn, Phố Cáo. Trên hướng Mèo Vạc, chúng bắn vào khu vực Xín Cái, Thượng Phùng. Đồng thời, địch cho tăng cường hoạt động thám báo, biệt kích dân binh trà trộn sang đất ta để trinh sát nắm tình hình. Có nơi, chúng cho gài mìn để gây tổn thất, hòng làm cho ta hoang mang. Khu vực cửa khẩu Thanh Thủy, địch bắn đi bắn lại, đá bị nung trắng thành vôi, có ngọn núi bị bạt đi vài ba mét. Bộ đội ta gọi đấy là những lò vôi thế kỷ. Âm mưu của Trung Quốc ở Vị Xuyên. Thứ nhất, Trung Quốc đánh ra ngoài để gây sự chú ý của dư luận. Thứ hai, Trung Quốc còn cay cú khi mà bọn tay sai là Khmer Đỏ đã bị quân tình nguyện Việt Nam đánh bại ngày 7 tháng 1 năm 1979, làm thất bại âm mưu kiềm chế Việt Nam bằng hai gọng kìm, biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam của chúng, đồng thời đang bị truy quét sắp đến kỳ diệt vong hoàn toàn trên biên giới Campuchia, Thái Lan. Chúng buộc ta phải giảm áp lực, hòng cứu vãn sự diệt vong của bọn Khmer Đỏ theo kiểu vây ngụy cứu triệu hoặc dương nam kích bắc trong binh pháp Tôn Tử. Thứ ba là âm mưu nham hiểm của Trung Quốc muốn vẽ lại bản đồ trên thực địa đường biên giới phía Bắc Việt Trung trên đất liền với ý đồ kỵ tuyến bạt điểm mà đánh vào Vị Xuyên, trực tiếp uy hiếp thị xã Hà Giang, cô lập các huyện phía Bắc Hà Tuyên. Thứ tư là gây mất ổn định, buộc ta phải tham chiến để giữ vững lãnh thổ quốc gia, làm kiệt quệ nền kinh tế Việt Nam, khi mà ta vừa mới ra khỏi cuộc kháng chiến 30 năm chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, thống nhất đất nước. Lúc này, ta đang bị bao vây cấm vận, lại vừa phải trải qua hai cuộc chiến tranh bảo vệ tổ quốc ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, đồng thời làm nghĩa vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và hồi sinh đất nước Campuchia sau chiến tranh. Đánh vào Hà Tuyên là nhắm vào một tỉnh miền núi biên giới, nơi có cột cờ Lũng Cú, Đồng Văn, biểu tượng lãnh thổ thiêng liêng của Việt Nam. Hơn nữa, đời sống nhân dân các dân tộc ở Hà Tuyên còn rất nhiều khó khăn thiếu thốn, cả về vật chất lẫn tinh thần. Hạ tầng giao thông quá ít, chỉ có mỗi một con đường là quốc lộ 2, nối liền hậu phương miền xuôi xa hàng mấy trăm km, mặt đường xấu, hẹp, nhiều cầu cống, làm từ lâu, nên rất hẹp và yếu. Mãi sau này, ta mới mở thêm được một số tuyến đường mới như Mậu Duệ, Yên Minh, Du Già, Minh Sơn, ra đường đi Bắc Mê về thị xã Hà Giang, đường từ sân bay Phong Quang đi Pa Hán, Minh Tân về Khuổi Mạn, km 17, và một số tuyến đường liên xã khác, phục vụ cho yêu cầu nhiệm vụ vận chuyển hậu cần kỹ thuật cho chiến đấu. Do vậy, việc chi viện sức người sức của cho cuộc chiến tranh ở Hà Tuyên là rất tốn kém, khi mà phải bảo đảm nhiều binh vật lực cho chiến tranh, khoảng trên 9 sư đoàn chủ lực và các đơn vị độc lập, có lúc lên đến hơn 300.000 người và binh khí trang bị kỹ thuật khác, từ đó càng làm suy kiệt về kinh tế của Việt Nam. Thứ năm là gây ra chiến tranh trên bộ để tạo thời cơ đánh chiếm, xây dựng trái phép các đảo của ta ở quần đảo Trường Sa. Trên thực tế, địch đã đánh chiếm đảo Gạc Ma ngày 14 tháng 3 năm 1988. Chúng đã giết hại 64 chiến sĩ công binh của ta đang làm nhiệm vụ xây dựng trên đảo và 7 đảo đá khác thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam. Hiện nay, chúng đã bồi đắp xây dựng thành các đảo nhân tạo, xây sân bay và bố trí các khí tài quân sự nhằm mục đích khống chế và thực hiện âm mưu độc chiếm Biển Đông. Thứ sáu là đây cũng là một dịp để Trung Quốc luân phiên rèn luyện quân đội, vì qua xâm lược Việt Nam ồ ạt ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân đội Trung Quốc đã bộc lộ rất nhiều điểm yếu, lạc hậu. Thực tế, trên hướng Vị Xuyên - Hà Tuyên, từ năm 1984-1989, địch đã dùng 20 lượt sư đoàn, 171 lượt trung đoàn, tiểu đoàn với trên 50 vạn quân tiến công lấn sâu vào đất ta từ 2 đến 3 km, trên chính diện 11 km, chiếm đóng trái phép 29 điểm trên lãnh thổ Việt Nam, đồng thời lần lượt thay phiên các đơn vị vào trực tiếp tham chiến. Chúng đã dùng 7 trên 11 đại quân khu, gồm đại quân khu Côn Minh có quân đoàn 11, quân đoàn 14, đại quân khu Nam Kinh, Phúc Châu có quân đoàn 1, quân đoàn 12, sư đoàn pháo binh 3, sư đoàn pháo binh 9, đại quân khu Tế Nam có quân đoàn 46, quân đoàn 67, sư đoàn pháo binh 12, đại quân khu Lan Châu có quân đoàn 21, quân đoàn 47, lữ pháo binh 1, đại quân khu Bắc Kinh có quân đoàn 27, sư đoàn pháo binh 14, đại quân khu Thành Đô có quân đoàn 13 cùng nhiều lực lượng thám báo, biệt kích và dân binh cùng tham gia. Thứ bảy là đánh Vị Xuyên, Trung Quốc tránh được dư luận trong nước và quốc tế vì cách xa Hà Nội hơn 300 km. Đồng thời, để thăm dò phản ứng của dư luận trong nước và quốc tế, lấy lòng phương Tây, đặc biệt là Mỹ, nhằm thu hút đầu tư, cải cách kinh tế, thực hiện 4 hiện đại hóa, thực hiện mưu đồ bá chủ thế giới. Trên thực tế, Trung Quốc đã thành công về mục tiêu này và hiện đã trở thành một nền kinh tế lớn thứ hai thế giới chỉ sau Mỹ. Lực lượng bộ đội ta ở biên giới hồi đó. Thời điểm này, ta bố trí dọc tuyến biên giới 3 quân đoàn 14 ở hướng Lạng Sơn, quân đoàn 26 ở hướng Cao Bằng, quân đoàn 29 ở hướng Lào Cai, 11 sư đoàn, 13 trung đoàn và 70 tiểu đoàn độc lập. Các lực lượng bảo đảm phục vụ tuyến sau tương đương 4 đến 6 sư đoàn, tổng quân số khoảng 300.000 người. Ngoài ra, sâu trong nội địa còn có 3 quân đoàn chủ lực, quân đoàn 1, 2, 3 của bộ, làm lực lượng dự bị chiến lược. Trên hướng Vị Xuyên có sư đoàn 313 quân khu 2 làm nhiệm vụ phòng ngự. Trên hướng Hoàng Su Phì, Xín Mần có trung đoàn 247 tỉnh đội Hà Tuyên phòng ngự. Trên hướng Yên Minh có trung đoàn 877 tỉnh đội Hà Tuyên phòng ngự. Sư đoàn 314 đóng quân ở khu vực Bắc Quang, Hà Tuyên làm nhiệm vụ phòng thủ tuyến 2 và làm lực lượng cơ động của quân khu. Trên mỗi huyện biên giới có một tiểu đoàn bộ đội địa phương huyện và các đồn biên phòng của tỉnh bố trí phòng ngự. Sau này, khi chiến sự xảy ra, còn điều động hơn 9 sư đoàn chủ lực và nhiều đơn vị của các quân khu, quân đoàn lên làm nhiệm vụ chiến đấu. Mặt trận biên giới Vị Xuyên - Yên Minh diễn ra từ tháng 4 năm 1984, chia thành 4 thời kỳ. Từ ngày 2 tháng 4 năm 1984 đến 16 tháng 5 năm 1984, địch tấn công, ta phòng ngự. Từ 16 tháng 5 năm 1984 đến 7 tháng 1 năm 1987, ta củng cố phòng ngự, tổ chức tiến công một số điểm bị địch chiếm đóng. Địch tiếp tục tấn công lấn chiếm. Từ tháng 2 năm 1987 đến tháng 12 năm 1988, ta và địch đều ngừng tiến công lớn, chủ yếu phòng ngự và bắn hỏa lực pháo cối. Từ tháng 12 năm 1988 đến tháng 4 năm 1989, địch ngừng bắn phá và bắt đầu rút dần khỏi các điểm lấn chiếm. Tháng 9 năm 1989, địch rút toàn bộ 29 điểm lấn chiếm trái phép trên đất Việt Nam. Phía ta đã 7 lần thay phiên các đơn vị chủ lực lên tham gia chiến đấu. Quân khu 1 có trung đoàn 2, sư đoàn 3, quân đoàn 14, mang phiên hiệu 981, sư đoàn 356. Trung đoàn 567, Sư đoàn 322, Quân đoàn 26, mang phiên hiệu 982, Sư đoàn 313. Tiểu đoàn đặc công 33, mang phiên hiệu 406B, Sư đoàn 314, tăng cường cho Sư đoàn 314, sau đó về thuộc biên chế quân khu 1. Quân khu 2 có Sư đoàn 313, Sư đoàn 314, Sư đoàn 316, Sư đoàn 356, Lữ công binh 543, Lữ pháo binh 168, Lữ phòng không 297, Trung đoàn xe tăng 406, Trung đoàn thông tin 604, Trung đoàn vận tải 652, Trung đoàn đặc công 821, Tiểu đoàn trinh sát 20, Tiểu đoàn hóa học 39, Viện quân y 93, các đơn vị bộ đội địa phương của tỉnh đội Hà Tuyên, Trung đoàn 247, Trung đoàn 877, các tiểu đoàn bộ đội địa phương huyện, các đồn biên phòng, Trung đoàn bộ binh 754 của tỉnh đội Sơn La, phiên hiệu 984, Sư đoàn 314, quân khu 2, Tiểu đoàn xe tăng 2, Đại đội 33, Hỏa tiễn BM24, Đại đội 39, Hóa học, Tiểu đoàn bộ binh 4, Trung đoàn bộ binh 421, Sư đoàn bộ binh 306, quân đoàn 2, cắt toàn bộ cho Trung đoàn 881, Sư đoàn 314, quân khu 2. Ngày 11 tháng 11 năm 1984, để thay thế cho tiểu đoàn bộ binh 4 đã cắt cho huyện đội Vị Xuyên để thành lập tiểu đoàn 5 Vị Xuyên. Đặc khu Quảng Ninh có hai trung đoàn bộ binh 2, trung đoàn bộ binh 568, sư đoàn bộ binh 328 đều lấy phiên hiệu là 983, sư đoàn 314, quân khu 2. Lúc đầu lên tăng cường phối thuộc cho sư đoàn 313. Sau đó là Sư đoàn 314, quân khu 2. Quân khu thủ đô có Trung đoàn công binh 692, làm đường lên cao điểm 1234 Minh Tân Vị Xuyên. Chủ lực bộ có Sư đoàn 312, 390 quân đoàn 1, Sư đoàn 325, quân đoàn 2, Sư đoàn 10 và 31, quân đoàn 3, Lữ pháo binh 368, Bộ Tư lệnh pháo binh, Lữ công binh 453, Lữ đoàn thông tin, và nhiều đơn vị bảo đảm hậu cần kỹ thuật quân y khác. Nhiều đơn vị cấp tiểu đoàn, đại đội bộ binh, đặc công, pháo binh cũng được điều lên tham gia chiến đấu. Ngoài ra, còn có đơn vị thanh niên xung phong 471 và huy động hàng vạn lượt dân công hỏa tuyến phục vụ cho chiến đấu tại Vị Xuyên. Tháng 4 năm 1985, Trung đoàn bộ binh 754, tỉnh đội Sơn La sang tăng cường cho mặt trận Vị Xuyên, lấy phiên hiệu 984 do Bộ Tư lệnh Mặt trận trực tiếp chỉ huy. Có tiểu đoàn 4, tiểu đoàn 6 và tiểu đoàn 8 đã nằm sẵn trong trận địa từ trước chuyển qua đội hình trung đoàn. Sở chỉ huy trung đoàn và trực thuộc ở Nà Tong, tiểu đoàn 4 ở 673-812, tiểu đoàn 6 phòng ngự khu vực Thanh Đức, điểm cao 2000, tiểu đoàn 8 phòng ngự phía nam ngã ba Thanh Thủy, hậu cần kỹ thuật ở Làng Pinh, sở chỉ huy phía trước ở Hang Rơi. Giai đoạn này, trung đoàn đảm nhiệm đào các giao thông hào nối từ trận địa phía sau ra các trận địa phía trước, thông liền với trung đoàn 981-982 của Sư đoàn 313, Sư đoàn 356. Ngày 17 tháng 5 năm 1984, tiểu đoàn 7 trung đoàn 818, Sư đoàn 314, do đồng chí Lê Văn Thao làm tiểu đoàn trưởng, được lệnh tăng cường cho Trung đoàn 266, Sư đoàn 313, cùng tiểu đoàn 5, đảm nhiệm phòng ngự trên hướng Pa Hán, Minh Tân, Đông Sông Lô, đề phòng địch đánh xuống sân bay Phong Quang, tham gia hướng phối hợp trong chiến dịch MB84 ngày 12 tháng 7 năm 1984, dùng hỏa lực DKZ 12 ly 7, cối 82, chi viện cho bộ binh tiểu đoàn 5 và cả bên Tây Sông Lô chiến đấu giữ vững trận địa. Bị thương 7 đồng chí, hy sinh 6 đồng chí. Đến tháng 8 năm 1984, trở về đội hình Trung đoàn 818, Sư đoàn 314, phòng thủ khu vực Quảng Bạ, Yên Minh. Những tháng ngày đẫm máu. Trên hướng đối diện quân khu 2, từ tháng 1 đến tháng 3 năm 1984, địch điều 5 sư đoàn bộ binh và 5 trung đoàn pháo binh chủ lực, gồm 3 sư đoàn của quân đoàn 14 đối diện huyện Vị Xuyên, Quản Bạ, Hà Tuyên, và một sư đoàn thuộc quân đoàn 11 đối diện với huyện Yên Minh, Hà Tuyên, cùng các lực lượng biên phòng áp sát biên giới ta. Đến trước ngày 28 tháng 4 năm 1984, lực lượng địch tập trung cho chiến dịch kỵ tuyến Bạc Điểm, lấn chiếm lãnh thổ biên giới khoảng 6 sư đoàn, có 4 sư đoàn trên thê đội 1 tấn công hướng chính diện Vị Xuyên, Yên Minh, Hà Tuyên. Trên hướng quân khu 1, đặc khu Quảng Ninh và hướng biển, địch tập trung 37 sư đoàn bộ binh chủ lực và biên phòng, 8 sư đoàn không quân, hạm đội Nam Hải tiến hành tập trận với quy mô lớn để nghi binh thu hút phối hợp chiến trường. Từ ngày 2 tháng 4 năm 1984 đến ngày 27 tháng 4 năm 1984, sau đúng một tuần khi ta mở đợt tấn công lớn truy quét tàn quân Pol Pot ở Campuchia, 26 tháng 3 năm 1984, địch mở đợt pháo kích lớn trên toàn tuyến biên giới với 28.300 viên đạn pháo cối vào 205 mục tiêu, 20 khu vực của 6 tỉnh biên giới phía Bắc. Trong đó, hướng Hà Tuyên 11.300 viên, Lạng Sơn 10.900 viên, Quảng Ninh 3.000 viên, Cao Bằng 2.150 viên, Hoàng Liên Sơn 370 viên, Lai Châu 340 viên. Mật độ bắn phá cao nhất là 6.000 viên một ngày. Các mục tiêu trọng điểm chịu từ 1.000 đến 3.000 viên một ngày. Mục tiêu nằm sâu nhất bị bắn phá là thị xã Hà Giang, cách 18 km đường chim bay. Riêng từ 28 tháng 4 đến 30 tháng 4 năm 1984, địch bắn 12.000 quả đạn pháo cối vào 6 điểm tựa phòng ngự của ta để chi viện cho bộ binh chúng tấn công, đánh chiếm các điểm cao 1545, 1509, 772, 685, 233, 226, Bình Độ 300, 400 do Trung đoàn Bộ binh 122, Sư đoàn 313 Quân khu 2 phòng ngự. Do hỏa lực của địch tập trung dày đặc, ác liệt trên một phạm vi hẹp, địch ỷ vào quân số đông áp đảo. Mặc dù ta đã chiến đấu ngoan cường, dũng cảm, nhưng số bị thương vong, phần cơ số đạn dược chưa thể tiếp tế kịp, nên đến 15 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1984, bộ đội ta đã lui quân về Bình Độ 1001 và các điểm cao thấp hơn ở Bắc Suối Thanh Thủy. Đến hết ngày 30 tháng 4 năm 1984, địch đã chiếm được các điểm cao 1545, 1509, 772, 685, 400, 300, 233, 226. Ngày 15 tháng 5 năm 1984, địch mở đợt tấn công lớn phía đông sông Lô, hướng Pa Hán, Minh Tân, Si Cà Lá đến mốc 13. Với lực lượng một sư đoàn tăng cường có pháo binh chi viện mạnh, sau một ngày địch đã chiếm được các điểm cao 1030, 1250, Si Cà Lá, Đài 2 và mốc 13 do Trung đoàn Bộ binh 266 Sư đoàn 313 Quân khu 2 phòng ngự. Do tương quan lực lượng quá chênh lệch, ta buộc phải lui quân về phòng ngự cao điểm 840, 788, 920, khu rừng xanh Pa Hán, Bình Độ 300, 400. Những trận địa này về sau ta đã giữ được cho đến hết chiến tranh, tháng 10 năm 1989. Mặc dù trong 5 năm ấy, địch đã nhiều lần tổ chức tiến công lấn chiếm, nhưng đều bị quân ta chặn đứng, đẩy lui. Trên hướng Yên Minh, ngày 30 tháng 4 năm 1984, địch dùng một trung đoàn tăng cường đánh lên điểm cao 1250 núi Bạc Yên Minh. Trung Quốc gọi là Giả Âm Sơn, do tiểu đoàn 3 bộ đội địa phương huyện Yên Minh của ta phòng ngự. Tiểu đoàn 3 Yên Minh phải lui xuống phòng ngự khu vực điểm cao 1036 Bạch Đích Yên Minh. Như vậy, từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 16 tháng 5 năm 1984, địch đã tiến công đánh chiếm rồi triển khai phòng ngự trái phép 29 điểm trên lãnh thổ Việt Nam ở Vị Xuyên và Yên Minh. Trong đó có cao điểm 1545, 1509, địch gọi là Lão Sơn, 772-685-233-226, Bắc Suối Thanh Thủy Vị Xuyên, phía Tây Sông Lô, cao điểm 1250-1030, Si Cà Lá, mốc 13, phía Đông Sông Lô, địch gọi là Đông Sơn, cao điểm 1250, Núi Bạc Yên Minh, địch gọi là Giả Âm Sơn. Chúng bố trí trên hướng Vị Xuyên, một sư đoàn phía trước, hai sư đoàn phía sau. Trên hướng Yên Minh, địch bố trí một trung đoàn phía trước, hai trung đoàn phía sau. Trên toàn tuyến, địch tiếp tục tiến hành pháo kích, tập kích, phục kích. Từ ngày 28 tháng 4 đến 26 tháng 5 năm 1984, địch đã bắn 34.670 viên đạn pháo cối các loại. Riêng Hà Tuyên 27.380 viên, Lạng Sơn 13.300 viên, Quảng Ninh 1.625 viên, Cao Bằng 960 viên, Lai Châu 340 viên, Hoàng Liên Sơn 170 viên. Tháng 5 năm 1984, Bộ cử đồng chí Thiếu tướng Hoàng Đan, một vị tướng trận mạc vào sinh ra tử, trải qua đánh Pháp, Mỹ và Pol Pot, lên làm cố vấn cho quân khu 2 để chỉ huy tác chiến đánh quân Trung Quốc, lấn chiếm các hướng Vị Xuyên. Một hôm, đồng chí xuống sư đoàn 314 ở Bắc Quang làm việc. Đồng chí bảo gặp người phụ trách phòng tham mưu sư đoàn. Lúc này sư đoàn đang ở tuyến trên Phương Thiện Vị Xuyên. Ở cứ Bắc Quang, chỉ còn một ít người. Lúc ấy, đồng chí Tân, trung tá, trưởng ban quân Pháp của sư đoàn phụ trách, tướng Hoàng Đan bảo, tôi không làm việc với quân Pháp, mà quân Pháp biết gì về huấn luyện và chiến đấu, xem có đồng chí tác chiến nào còn ở đây cho tôi gặp. Lúc ấy tôi có mặt, đồng chí bảo tôi báo cáo tình hình đơn vị, sau đó lệnh cho tôi lên xe đi cùng đoàn lên khu vực Tân Quang, khu vực trung đoàn 818 để tìm thao trường, chuẩn bị cho kế hoạch huấn luyện, diễn tập thực binh, hiệp đồng binh chủng, tiến công trận địa cấp trung sư đoàn có bắn đạn thật. Sau đó còn lên cả Việt Lâm, Đạo Đức. Sau này đồng chí Hoàng Đan đã trực tiếp chỉ đạo các cuộc diễn tập ấy cho cán bộ từ cấp tiểu đoàn trở lên của quân khu 2 tham gia. Thiếu tướng Hoàng Đan ra trận vẫn mang quân hàm trên ve áo. Có người bảo, thủ trưởng ơi, thủ trưởng gỡ quân hàm ra đi, đề phòng thám báo biệt kích ám sát. Thiếu tướng cười, sợ gì chứ, sống chết có số, sống mới lâu, chết chỉ một giây thôi, tao đê sợ, tao cứ đeo. Mà quả thật, cụ ấy đeo quân hàm suốt ngày, quân hàm của cụ ấy đã cũ và mốc xanh lên rồi. Cụ chỉ huy đánh trận rất tài giỏi, luôn có mặt ở các điểm nóng của những chiến trường ác liệt nhất. Thiếu tướng Hoàng Đan còn có khiếu hài hước, kể chuyện rất hóm hỉnh. Có câu chuyện vui cụ kể như sau. Có một anh cán bộ chỉ huy của Hồng quân Liên Xô đang quán triệt nhiệm vụ cho đơn vị, mới nói đến chuyện bảo quản lau chùi kiếm cho lúc nào cũng phải sáng và sắc bén, không được để kiếm bị han gì. Nói xong, anh ta liền rút ngay kiếm của mình ra, ý là để làm mẫu. Nhưng cây kiếm của anh ta cũng chắc mấy ngày không được lau chùi nên ố vàng. Anh ta nói và cũng chống chế khá nhanh. Như cây kiếm của tôi như thế này cũng là không được. Hồi chiến đấu ở Vị Xuyên, hầu hết chẳng ai mang quân hàm quân hiệu gì sất. Khi đồng chí lên cùng tham gia chỉ huy chiến dịch MB84, ta thương vong nhiều, đồng chí rất xót xa. Đánh đấm như thế này, thương vong nhiều quá, thì mẹ Việt Nam anh hùng đẻ làm sao cho kịp. Cụ đối xử với cấp dưới và binh sĩ như cha con. Sau đó, cụ đã cùng Bộ Tư lệnh Mặt trận Vị Xuyên bàn bạc thay đổi cách đánh. Từ đánh hiệp đồng binh chủng truyền thống với quy mô lớn, chuyển sang đánh với lực lượng vừa phải, đánh chắc, chốt giữ chặt, phản kích quyết liệt. Từ đó, đã phần nào cải thiện được thế trận, giành được một số trận thắng quan trọng, mang tính chất bước ngoặt của cuộc chiến tranh Vị Xuyên. Tháng 5 năm 1984, Sư đoàn 314 được lệnh dùng Tiểu đoàn Bộ binh 7 Trung đoàn 818 tiến tiến công đánh chiếm lại Bình Độ 1200, dông cao điểm 1509. Đây là trận đánh đầu tiên của Trung đoàn 818 và Sư đoàn 314 Quân khu 2. Đêm mùng 2 tháng 5 năm 1984, tôi và đoàn cán bộ đi trinh sát chuẩn bị phương án chiến đấu gồm đồng chí Nguyễn Xuân Nhung, sư đoàn trưởng, đồng chí Trần Đức Minh, trung đoàn trưởng, đồng chí Lê Văn Thao, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 7, cùng các đồng chí cán bộ đại đội của tiểu đoàn 7, có cả trinh sát đại đội 20 của sư đoàn và trinh sát đại đội 20 trung đoàn 818, công binh thông tin của sư đoàn và trung đoàn 818, được một tổ trinh sát của sư đoàn 313 dẫn đường lên trinh sát Bình Độ 1200. Đêm ấy, tôi còn gặp rất nhiều anh em sinh viên trường cao đẳng sư phạm Hà Tuyên tại thị xã Hà Giang đi làm nhiệm vụ vác đạn cối 82 và cối 120 ly lên trận địa. Các em đa số là nữ, đường dốc cao, trời đêm tối. Có em còn bị lăn mấy vòng xuống sườn dốc, được anh bộ đội kéo lên. Chắc bây giờ em này vẫn còn nhớ chuyện đó. Thỉnh thoảng lại có pháo, cối, địch bắn, nhưng mọi người vẫn vui vẻ. Tôi lại nhớ đến bài hát Cô gái Sài Gòn đi tải đạn của nhạc sĩ Lưu Nhất Vũ năm 1968 trong những năm chống Mỹ. Thật cảm động, đúng là tinh thần. Tất cả vì trận chiến chống quân Trung Quốc xâm lấn trên mặt trận Vị Xuyên. Sau này tôi đã chế tác bài Hà Giang quê tôi ơi dựa theo bài hát Quảng Bình quê ta ơi của cố nhạc sĩ Hoàng Vân. Trong đó có câu: ơi chị Hơ Mông đi vận chuyển gạo, ơi cô sinh viên đi vận tải đạn. Sau khi đi trinh sát về, Sư đoàn 314, Trung đoàn 818 và Tiểu đoàn 7 bắt đầu lên kế hoạch tác chiến, xây dựng quyết tâm và kế hoạch chiến đấu, kế hoạch hợp đồng chiến đấu, công tác bảo đảm hậu cần kỹ thuật, quán triệt tư tưởng, hạ quyết tâm đánh thắng trận đầu đến từng cán bộ đảng viên và chiến sĩ. Ổn định tổ chức lực lượng. Giờ dê, đúng 3 giờ ngày mùng 9 tháng 5 năm 1984, nổ súng tiến công. Đêm mùng 8 tháng 5 năm 1984, Trung đoàn 818 dùng Tiểu đoàn 7 vào triển khai đội hình chiến đấu. Hướng chủ yếu, Đại đội 2 đảm nhiệm do Đại đội trưởng Nguyễn Đình Định chỉ huy, đánh theo hướng thẳng dông chiến hào cũ lên Bình Độ 1002. Hướng thứ yếu, Đại đội 1 do đồng chí Hải, Phó Đại đội trưởng chỉ huy, có đồng chí Trần Xuân Thoại, Tiểu đoàn Phó đi đốc chiến, đánh theo hướng cánh trái lên 1200. Hướng Vu Hồi, Đại đội 3 đảm nhiệm do đồng chí Thọ, Đại đội trưởng chỉ huy, có tăng cường thêm một tổ trinh sát của trung đoàn do đồng chí Đoàn Bá Tiện, Đại đội Phó Đại đội 20 phụ trách, đánh theo hướng Nậm Ngặt vào sườn đồi bên trái Bình Độ 1002. Đại đội cối 82 ly bố trí trận địa Bình Độ 800. Vị trí chỉ huy tiểu đoàn ở sau trên hướng chủ yếu do đồng chí Lê Văn Thao, tiểu đoàn trưởng, đồng chí Đỗ Văn Chiến, tiểu đoàn phó chính trị, chỉ huy. Đi đốc chiến chỉ huy trực tiếp có đồng chí Nguyễn Nhớ, tham mưu phó trung đoàn 818. Sở chỉ huy trung đoàn ở Bình Độ 600, sở chỉ huy nhẹ của sư đoàn ở cao điểm Cóc Nghè, sở chỉ huy phía sau của sư đoàn ở Làng Pinh. Tiểu đoàn 9 do đồng chí Bùi Văn Dũng, tiểu đoàn trưởng, bố trí ở khu vực cao điểm 246 làm lực lượng dự bị. Trận địa cụm pháo binh tiểu đoàn 10, trung đoàn 466, bố trí ở khu vực đồi cỏ gần cầu 304 để chi viện trực tiếp cho tiểu đoàn 7 chiến đấu. Đúng 1 giờ sáng ngày 9 tháng 5 năm 1984, trong kế hoạch giờ dê là 3 giờ. Nhưng vì mũi chính diện chủ yếu lên đặt mìn định hướng để phá hàng rào của địch bị lộ, địch bắn đại liên ra, buộc ta phải nổ súng tấn công trước. Đồng chí Nghĩa, trinh sát trung đoàn đi tăng cường, hy sinh ngay tại cửa mở. Mãi sau 3 tháng mới lấy được xác. Trong lúc đó, mũi thứ yếu và Vu Hồi chưa vào được vị trí triển khai chiến đấu. Tiểu đoàn 7 được sự chi viện của pháo binh sư đoàn và quân khu, đã đồng loạt nổ súng tấn công, đánh lên Bình Độ 1002. Sau hơn một giờ chiến đấu, ta đã tiêu diệt được một số sinh lực địch, nhưng không dứt điểm được. Địch dùng hỏa lực pháo binh, súng cối, bắn rất ác liệt vào đội hình tác chiến của ta. Do có thương vong tổn thất lớn, nên tiểu đoàn 7 được lệnh dừng tấn công, thu dọn chiến trường, lui về phía sau củng cố lực lượng. Đây là trận đánh đầu tiên của Trung đoàn 818 và của Sư đoàn 314. Tuy không thành công, song cũng rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm tác chiến ở địa hình đồi núi dốc cao. Tiến công địch có công sự vững chắc lại được chuẩn bị sẵn các phần tử hỏa lực pháo cối trước tiền duyên. Ta còn chưa chuẩn bị kỹ, còn chủ quan, coi thường đánh giá thấp địch, nóng vội, nên cách đánh không phù hợp, giữ bí mật kém, không đạt được mục tiêu của trận đánh. Trận này, ta bị thương 26 đồng chí, hy sinh 23, trong đó có cả cán bộ đại đội. Mãi gần 3 tháng sau, tiểu đoàn 9 vào phòng ngự mới lấy được hết 3 xác liệt sĩ. Hiện tại, vẫn còn nhiều đồng chí từng tham gia và chỉ huy chiến đấu trận đó, như đồng chí Trần Đức Minh, nguyên trung đoàn trưởng, đồng chí Nguyễn Nhớ, nguyên tham mưu phó trung đoàn, đi đốc chiến, đồng chí Chiến, nguyên tiểu đoàn phó chính trị tiểu đoàn 7, đồng chí Thọ, nguyên đại đội trưởng đại đội 3, đồng chí Đỗ Mạnh Hùng, đại đội trưởng đại đội 15, cối 82, đồng chí Đoàn Bá Tiên, nguyên đại đội phó đại đội trinh sát 20 của trung đoàn, đi tăng cường hướng Nậm Ngặt, đồng chí Lê Hiển, nguyên là nhân viên thống kê chính trị tiểu đoàn 7. Sau đó, sư đoàn lệnh cho tiểu đoàn 9, trung đoàn 818 vào phòng ngự Bình Độ 1001, trực diện đối địch, đề phòng địch lấn xuống. Ta giữ vững được trận địa phòng ngự này, mặc dù địch đã nhiều lần lấn xuống, nhưng đều bị ta chặn đứng, đẩy lui, cho đến khi kết thúc chiến tranh Vị Xuyên, tháng 10 năm 1989. Ngày 11 tháng 6 năm 1984, Sư đoàn 313 quân khu 2 dùng một tiểu đoàn bộ binh được tăng cường một trung đội đặc công và sự chi viện của pháo binh các cấp đánh lên 233 nhưng cũng không thành công. Sau trận đánh thăm dò của tiểu đoàn 7 trung đoàn 818, sư đoàn 314 của sư đoàn 313, Bộ Tư lệnh Mặt trận quyết định mở chiến dịch quy mô lớn trên toàn mặt trận Vị Xuyên từ Lao Chải đến Minh Tân, Si Cà Lá. Với mật danh MB84, tư lệnh mặt trận là đồng chí Thiếu tướng Lê Duy Mật. Lực lượng chính gồm 3 trung đoàn bộ binh 141, sư đoàn bộ binh 312 quân đoàn 1, đánh điểm cao 1030, trung đoàn bộ binh 174, sư đoàn bộ binh 316 quân khu 2, đánh điểm cao 233 sát bờ tây sông Lô. Trung đoàn bộ binh 876, sư đoàn bộ binh 356, quân khu 2, đánh điểm cao 772. Tiểu đoàn bộ binh 9, trung đoàn bộ binh 818, sư đoàn 314, quân khu 2, đánh Bình Độ 1200, dông cao điểm hướng lên cao điểm 1509, là hướng nghi binh phối hợp của chiến dịch. Đầu tháng 7 năm 1984, trung đoàn 818, sư đoàn 314, tổ chức lực lượng đi trinh sát chuẩn bị trên hướng thứ yếu Vu Hồi từ bản Nậm Ngặt. Có đồng chí Trần Đức Minh, trung đoàn trưởng, đồng chí Bùi Văn Dũng, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 9, cán bộ đại đội 11 và một số đồng chí trinh sát công binh của trung đoàn. Quá trình vào còn thu được nhiều trang bị của quân Trung Quốc bỏ lại như mìn chống bộ binh K-56, K-58, áo bạt, ống phóng bộc phá đúc bằng gang. Trước đó chừng 10 ngày, Trung đoàn 818 đã tổ chức 2 trận địa hỏa lực bắn phá trận địa địch bằng cối 82 của Đại đội 15 và Đại đội 14 DKZ và Đại đội 16, 12 ly 7 bắn thẳng, bắn tỉa nhằm mục đích quấy rối địch ở 1002 và 1509, gây hoang mang căng thẳng, không cho địch phán đoán ý đồ tấn công của ta vào thời gian nào. Bị địch phản pháo bắn hỏng một khẩu 12 ly 7, một cối 82. Có lần bị địch phản pháo bắn chẻ cả nòng cối 82. Rất may không có thương vong về người. Sau khi đi trinh sát thực địa, nắm địa hình và tình hình địch, Trung đoàn 818 tổ chức lên quyết tâm và kế hoạch chiến đấu, làm mọi công tác chuẩn bị cho trận đánh. Bố trí đội hình như sau. Hướng chủ yếu, đại đội 9 được tăng cường một trung đội của đại đội 10 do đồng chí The đại đội trưởng và đồng chí Văn đại đội phó chính trị chỉ huy, đánh thẳng theo hướng chiến hào cũ lên 1002. Hướng thứ yếu Vu Hồi, đại đội 11 do đồng chí Truyền đại đội trưởng và đồng chí Tuyên đại đội phó chính trị chỉ huy, đánh theo hướng bản Nậm Ngặt lên 1002. Lực lượng dự bị, đại đội 10 thiếu một trung đội do đồng chí Sử đại đội phó chỉ huy, nằm phía sau đại đội 9. Đại đội cối 82 bố trí bình độ 700 do đồng chí Bá đại đội trưởng, đồng chí Chắt đại đội phó chính trị chỉ huy. Đại đội 15 cối 82 sau này biên chế trang bị cối 120 của trung đoàn tăng cường cho tiểu đoàn 9, bố trí trận địa ở đồi Không Tên bên Nậm Tà do đồng chí Đỗ Mạnh Hùng đại đội trưởng chỉ huy, chi viện trực tiếp cho tiểu đoàn 9 chiến đấu. Vị trí chỉ huy tiểu đoàn bố trí sau đại đội 9 trên hướng chủ yếu. Đồng chí Bùi Văn Dũng tiểu đoàn trưởng và đồng chí Hiền tiểu đoàn phó chính trị trực tiếp chỉ huy. Đồng chí Bình tiểu đoàn phó phụ trách hậu cần, đảm nhiệm chỉ huy lực lượng phía sau của tiểu đoàn. Sở chỉ huy nhẹ trung đoàn 818 ở bình độ 600, dông lên cao điểm 1509. Chỉ huy trực tiếp là trung đoàn trưởng Trần Đức Minh cùng đồng chí Phạm Vân là trung đoàn phó chính trị. Sư đoàn bộ binh 314 quân khu 2 thiếu tiểu đoàn 8 đang làm nhiệm vụ phòng ngự trên núi Bạc, Bạch Đích, Yên Minh, làm lực lượng dự bị. Sở chỉ huy nhẹ sư đoàn đặt tại điểm cao Cóc Nghè do đồng chí Nguyễn Xuân Nhung sư đoàn trưởng trực tiếp chỉ huy. Sở chỉ huy phía sau ở Làng Pinh. Tôi cũng đi theo tháp tùng đồng chí sư đoàn trưởng tại đây. Diễn biến chiến đấu. Trong đêm, các hướng đã vào tiếp cận vị trí xuất phát tấn công đúng theo phương án. Hướng chủ yếu, lực lượng trinh sát và công binh của trung đoàn đã dò gỡ được khá nhiều mìn của địch gài. Toàn là mìn K-56, K-58, loại hộp nhựa nhỏ để sát thương bộ đội. Trước giờ dê, trung đoàn lệnh cho đồng chí Mai Đức Chính, trợ lý trinh sát trung đoàn, đồng chí Tiến, trợ lý công binh trung đoàn, lên kiểm tra để chuẩn bị cho nổ mìn phá hàng rào để mở cửa mở. Đúng 5 giờ, giờ dê, pháo các cấp bắn chuẩn bị 30 phút rồi chuyển làn. Đồng thời, bộ binh chuẩn bị lên cửa mở bằng mìn định hướng DH-10 và bộc phá ống. Đồng chí Văn, chính trị viên đại đội 9, cùng đồng chí Đỗ liên lạc và tiểu đội cối 60 ly lên chiếm lĩnh trận địa trước cửa mở. Bất ngờ, bị đại liên địch từ trên 1002 bắn xuống bịt toàn bộ cửa mở. Đồng chí Văn và đồng chí Đỗ hy sinh tại chỗ. Ngày 14 tháng 7, hy sinh đồng chí Toanh, chiến sĩ, và hai đồng chí khác bị thương. Địch tập trung hỏa lực bắn chặn rất dày đặc, khiến ta không thể xung phong được. Sau đó lệnh cho đơn vị nằm tại chỗ hầm ếch để tránh đạn địch. Trong khi đó, đại đội 10 lại phát triển lên theo kế hoạch từ trước, nhưng do đại đội 11 chưa qua được cửa mở. Do vậy, hai lực lượng này phải chồng lên nhau trước cửa mở dưới đoạn giao thông hào khoảng 300 mét. Cũng may, nhờ có giao thông hào mà ta không bị thương vong lớn. Trên hướng thứ yếu, Nậm Ngặt, nổ súng tấn công để thu hút địch chi viện cho hướng chủ yếu. Tuy nhiên, do địa hình vách dốc đứng lại hẹp nên không triển khai đội hình tấn công và phát triển lên được. Trận địa cối của đại đội 15 và đại đội 12 vẫn bắn đều đặn chi viện trực tiếp cho hướng chủ yếu, không cho lực lượng địch phía sau chi viện lên bịt cửa mở. Sau khi tấn công không thành, hai hướng nằm tại vị trí xuất phát tấn công, dùng cuốc xẻng khoét hàm ếch và công sự tạm để tránh hỏa lực địch. Đến 7 giờ tối cùng ngày, tiểu đoàn 9 được lệnh ngừng tấn công. Đại đội 9 triển khai phòng ngự tại chỗ. Đại đội 10 và 11 trở về vị trí phòng ngự, trực tiếp đối đầu với địch như trước lúc tấn công. Đến cuối tháng 7 năm 1984, tiểu đoàn 9 thực hành chiến thuật đánh chắc lấn rũi theo kế hoạch của quân khu. Ban ngày lấy cây, tối đào hầm lát gỗ chắc chắn từng hầm một, rồi đào giao thông hào nối liền các điểm tựa với nhau. Sau đó, đầu tháng 8 năm 1984, tiểu đoàn 9 bàn giao trận địa phòng ngự cho đơn vị bạn, cơ động lên phòng thủ khu vực Quản Bạ trong đội hình trung đoàn 818 sư đoàn 314. Trận này ta hy sinh 3 đồng chí, có đồng chí Văn là đại đội phó chính trị và 2 chiến sĩ, bị thương 2 chiến sĩ. Sở dĩ trận này ta thương vong ít là do có công sự trận địa vững chắc và có đoạn chiến hào nên hạn chế thương vong do hỏa lực địch so với trận đánh của tiểu đoàn 7 ngày 9 tháng 5 năm 1984. Ngày 12 tháng 7 năm 1984, trên các hướng chính, giờ dê là 5 giờ. Sau 30 phút bắn pháo, cối, bộ binh cả ba hướng đồng loạt nổ súng tấn công địch. Tuy nhiên, do công tác nắm địch chưa chắc, chuẩn bị chưa chu đáo, đánh giá địch chưa đúng, quyết tâm và cách đánh chưa phù hợp, còn chủ quan nóng vội, địa hình bất lợi, nên trận tấn công đã bị thất bại, ta thương vong tổn thất lớn. Đặc biệt, trung đoàn 876 sư đoàn 356 quân khu 2. Sau đó, ta đã kịp thời rút kinh nghiệm, thay đổi cách đánh, nên tổn thất không còn nhiều nữa. Đây là bài học đắt giá về tác chiến, cũng giống như chiến dịch Điện Biên Phủ. Nếu ta chủ quan, nóng vội, dùng cách đánh nhanh thắng nhanh thì chắc chắn cũng sẽ bị thất bại. Tôi được đi theo đồng chí sư đoàn trưởng Nguyễn Xuân Nhung và một số sĩ quan tham mưu của sư đoàn lên cao điểm Cốc Nghè để theo dõi tiểu đoàn 9 trung đoàn 818 chiến đấu và theo dõi diễn biến toàn trận đánh của chiến dịch MB84, sẵn sàng đưa các đơn vị của sư đoàn vào tác chiến. Ở đây có sở chỉ huy tiền phương của Bộ Tư lệnh Mặt trận Vị Xuyên quân khu do Thiếu tướng Lê Duy Mật trực tiếp chỉ huy. Đúng 5 giờ sáng ngày 12 tháng 7 năm 1984, hỏa lực pháo binh của sư đoàn, quân khu và bộ đồng loạt khai hỏa, bắn dồn dập vào các điểm cao mà địch đang lấn chiếm trên hướng Thanh Thủy, 1030 Minh Tân. Sau 30 phút, pháo chuyển làn, bắn sâu vào phía sau địch, đồng thời chế áp các trận địa pháo của địch. Quân ta bắt đầu xuất kích. Tuy nhiên, địch đã căn chỉnh toàn bộ trước tiền duyên phòng ngự của chúng, vừa mìn vừa hỏa lực pháo cối, bắn xối xả. Bộ đội ta ở dưới thấp lại phơi mình trên mặt đất, không có công sự, nên bị thương vong tổn thất lớn. Sau nhiều đợt tổ chức tiến công, các mũi xung kích cũng chỉ lên được hào tiền duyên của địch. Lúc này, địch lại dùng các loại hỏa lực bộ binh, Đại Liên 12 ly 7, 14 ly 5, DKZ, B41, bắn vào đội hình tấn công của ta. Trên hướng chủ yếu, đồng chí Thanh, tiểu đoàn trưởng của trung đoàn 876 sư đoàn 356, đã lên đến chiến hào của địch ở 772, nhưng đã bị hy sinh ngay chiến hào tiền duyên địch. Một sai lầm trong chỉ đạo tác chiến theo kiểu cũ, cán bộ phân đội, trung đội, đại đội, tiểu đoàn gương mẫu xung phong lên đầu, khi bị hỏa lực địch sát thương, đơn vị như rắn mất đầu, không có chỉ huy, sẽ hỗn loạn. Ở bên hướng 1030 của trung đoàn 141 sư đoàn 312 quân đoàn 1 cũng bị thương vong, không tiến lên được. Trận đánh thất bại, thương vong tổn thất lớn. Sau đó các đơn vị được lệnh thu dọn chiến trường, đưa thương binh tử sĩ ra. Trong khi ta giải quyết hậu quả trận chiến đấu, thỉnh thoảng địch vẫn dùng hỏa lực bắn sang ta, gây khó khăn cho việc tiếp cận giải quyết hậu quả sau trận đánh. Sau này, các đơn vị tham chiến ngày đó đã lấy 12 tháng 7 năm 1984 làm ngày giỗ trận. Đặc biệt, sư đoàn 356 tổn thất lớn nhất. Cũng may, nếu ngày ấy trên lại dùng sư đoàn 314 là thê đội dự bị vào tiến công tiếp ngay sau đó, thì chắc sẽ tổn thất lớn hơn nữa. Sau chiến dịch MB84, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và Bộ Tư lệnh Mặt trận Vị Xuyên đã nghiêm túc kịp thời rút kinh nghiệm. Ta nắm địch chưa chắc, có phần đánh giá thấp địch, cách đánh chưa phù hợp, công tác chuẩn bị chưa tốt, giữ bí mật kém, có phần chủ quan nóng vội, địa hình tiến công bất lợi, nên chiến dịch không thành công. từ đó đề ra chủ trương và thay đổi cách đánh. Từ tấn công hiệp đồng, bộ pháo, đặc công, công binh mở cửa, bộ binh đồng loạt xung phong theo cách truyền thống, sang cách đánh chuẩn bị chu đáo, đánh chắc, giữ chắc, bám sát địch, tạo thế xen kẽ với địch. Khi có điều kiện chọn mục tiêu phù hợp, dùng lực lượng thích hợp để tấn công, đánh chiếm lại một số điểm quân địch chốt giữ trái phép, theo cách đánh chắc, giữ chắc, sát thương, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, đánh bại ý chí phản công, chiếm lại bằng bất cứ giá nào của quân địch. Đồng thời, có hệ thống giao thông hào, chiến hào liên hoàn, hệ thống công sự trận địa được xây dựng củng cố ngày càng vững chắc, hạn chế thương vong cho bộ đội. Chính vì vậy, sau này, nhiều trận ta đã giành chiến thắng như trận A6B của Trung đoàn 567, trận phản kích khôi phục trận địa khu vực rừng xanh của Trung đoàn 2, Sư đoàn 328, đặc khu Quảng Ninh, phiên hiệu 983, Sư đoàn 314, trận phòng ngự 262 ngày đêm của Trung đoàn 881, Sư đoàn 314, phối thuộc cho Sư đoàn 313 và Sư đoàn 31 tại Đồi Đài, Đá Pháp, Cô Ích, Tây Sông Lô. Trận thắng ngày 19 tháng 10 năm 1986 tại khu vực Đồi Tròn, Lũng 840, Minh Tân của Tiểu đoàn 8, Trung đoàn 818, Sư đoàn 314, Quân khu 2. Cuối năm 1984, đầu năm 1985, Bộ điều động đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy, Phó Tham mưu trưởng Quân khu Thủ đô, lên làm Phó Tham mưu trưởng Quân khu 2, thay cho đồng chí Bùi Quang Thắng, phụ trách Tham mưu trưởng Mặt trận Vị Xuyên. Tư lệnh Mặt trận Vị Xuyên lúc này là đồng chí Trung tướng Nguyễn Hữu An, thay cho đồng chí Thiếu tướng Lê Duy Mật. Đồng chí Thiếu tướng Hoàng Đan là cố vấn mặt trận. Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy trưởng thành từ người lính qua chống Pháp, Mỹ và bảo vệ biên giới phía Bắc, kinh qua các chức vụ, rồi lên tới tư lệnh Sư đoàn 325 Quân đoàn 2, chiến đấu trên chiến trường Khe Xanh, Quảng Trị, ác liệt nhất, rồi về làm tham mưu phó quân khu thủ đô. Sau đó, đồng chí lên làm phó tư lệnh tham mưu trưởng quân khu 2, có lúc quyền tư lệnh quân khu 2, năm 1993. Đến năm 1996, nghỉ hưu ở độ tuổi 66 tuổi với quân hàm thiếu tướng. Quá trình chỉ huy ở mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên, tướng Huy đã cùng bộ tư lệnh mặt trận chỉ huy bộ đội giành nhiều thắng lợi quan trọng, làm chuyển biến có tính bước ngoặt của cuộc chiến tranh Vị Xuyên, góp phần vào chiến thắng hoàn toàn của cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới Vị Xuyên Hà Tuyên 1979-1989. Đến năm 2016, nhà nước cho phép thành lập Ban Liên lạc Toàn quốc Cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên. Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Đức Huy được bầu làm trưởng Ban Liên lạc. Đồng chí Trung tướng Đặng Quân Thụy, nguyên Tư lệnh Quân khu 2, được bầu làm trưởng Ban Danh dự. Ở vào tuổi 90, đồng chí Nguyễn Đức Huy vẫn mạnh khỏe, minh mẫn và còn viết được cuốn sách Hồi ức cuộc chiến tranh Vị Xuyên đã xuất bản. Đồng thời, đồng chí vẫn luôn trăn trở, đau đáu một nỗi niềm là kiến nghị lên Đảng và Nhà nước quan tâm thực hiện việc giải quyết triệt để hậu quả của cuộc chiến tranh Vị Xuyên, đảm bảo chế độ chính sách cho các cựu chiến binh, các thân nhân gia đình liệt sĩ đã tham gia chiến đấu và phục vụ chiến đấu tại mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên, tích cực tìm kiếm quy tập hài cốt và xác định danh tính các liệt sĩ hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên, nâng cấp xây dựng nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên, các đài tưởng niệm tượng đài chiến thắng Vị Xuyên cho xứng với tầm vóc lịch sử. Đầu tháng 11 năm 1984, Bộ Tư lệnh Mặt trận Vị Xuyên hạ quyết tâm mở tiếp một đợt tiến công, đánh vây lấn từng bước vững chắc. Sau 4 tháng làm công tác chuẩn bị tác chiến, ngày 18 tháng 11 năm 1984, ta bắt đầu bắn phá hoại các mục tiêu ở 300, 400, 685. Sau 5 ngày đêm tiến hành làm công tác trinh sát chuẩn bị tác chiến, Trung đoàn Bộ binh 14, Sư đoàn 313 thực hành đánh vây lấn ở 300, 400. Trung đoàn Bộ binh 153, Sư đoàn 356 được tăng cường một tiểu đoàn đặc công thực hành vây lấn ở cao điểm 685. Đợt chiến đấu kéo dài từ ngày 18 tháng 11 năm 1984 đến 18 tháng 1 năm 1985, ta ngừng tiến công vào dịp Tết Nguyên đán. Ta không khôi phục được hoàn toàn 300, 400, 6, 8 năm, nhưng đã giành lại được một số chốt, hình thành thế phòng ngự xen kẽ, bám sát địch của cao điểm 6, 8 năm, có nơi chỉ cách địch 15, 20 mét. Cá biệt, ở H3, chốt của ta và địch chỉ cách nhau khoảng 6 đến 8 mét. Cả hai bên thay nhau phản kích giành giật chốt liên tục, như khu H 38 lần, 68 năm, 41 lần, đồi Cô Ích 45 lần. Từ 27 tháng 5 năm 1985 đến 30 tháng 5 năm 1985, sau khi thay quân, địch mở đợt tiến công lớn đánh vào các điểm tựa của ta ở đồi Đài, Cô Ích, khu Ba Hán, nhưng đều bị ta đánh bại. Ta đã mở một số trận tiến công bộ binh hoặc tập kích bằng đặc công. Đáng chú ý là trận tiến công chiếm lại A6B ngày 31 tháng 5 năm 1985 của Trung đoàn 567 và chốt giữ lại, đánh bại 21 đợt phản kích của địch từ ngày 1 tháng 6 năm 1985 đến 13 tháng 6 năm 1985. Trung đoàn 567 được tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tư lệnh mặt trận giao nhiệm vụ cho Trung đoàn 754 dùng tiểu đoàn 8 được tăng cường B1C1 tiến công hướng chủ yếu, đánh chiếm lại khu H, chân điểm cao 685. Tiểu đoàn 4 thiếu một đại đội làm lực lượng dự bị. Trung đoàn được tăng cường đại đội pháo 105 ly, 4 khẩu và 2 khẩu pháo 37 ly. Trung đoàn trưởng đồng chí Hà Trăm, trung đoàn phó chính trị đồng chí Lê Duy Nghĩa, đồng chí Nguyễn Đức Độ, sư đoàn phó sư đoàn 313 xuống trực tiếp chỉ huy trận đánh. Trung đoàn thành lập sở chỉ huy nhẹ ở Hang Rơi do đồng chí Vi Văn Cứ, trung đoàn phó chính trị chỉ huy. 5 giờ ngày 5 tháng 7 năm 1985, trung đoàn 754 được hỏa lực pháo binh các cấp chi viện mạnh, thực hành nổ súng tấn công, nhưng chỉ chiếm được 1/2 khu H. Sau 10 ngày đêm liên tục, ta quần nhau với địch, tiêu diệt nhiều sinh lực địch, nhưng dưới tọa độ hỏa lực mạnh của địch, ta không dứt điểm được, hy sinh 16 đồng chí, trong đó có đồng chí tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 8, một đại đội trưởng và 3 trung đội trưởng. Trung đoàn được đánh giá là hoàn thành nhiệm vụ nhưng chưa trọn vẹn. Ngày 23 tháng 9 đến ngày 25 tháng 9 năm 1985, địch tấn công, đánh chiếm chốt của ta ở khu vực rừng xanh Pa Hán, bình độ 300-400. Chúng dùng súng phun lửa bắn vào một hang, làm ta bị thương vong một số đồng chí, nhưng sau một ngày ta phản kích khôi phục lại được trận địa. Trận này của tiểu đoàn 5, trung đoàn 2, sư đoàn 328 đặc khu Quảng Ninh, lên phối thuộc cho sư đoàn 314 quân khu 2, phiên hiệu 983, do đồng chí Đặng Ngọc Nuôi làm trung đoàn trưởng. Sau trận này, trung đoàn 2 được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 2, đồng chí Nuôi được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3. Sau này, đồng chí Nuôi làm đến tránh thanh tra Bộ Quốc phòng, về hưu với quân hàm thiếu tướng, phòng thủ khu vực Quản Bạ, Yên Minh. Cuối năm 1984, đầu năm 1985, sư đoàn 314, thiếu trung đoàn 881, được lệnh cơ động lên hiệp đồng chiến đấu cùng lực lượng vũ trang địa phương, đảm nhiệm phòng thủ khu vực Quản Bạ, Yên Minh và sẵn sàng cơ động chiến đấu trên 4 huyện phía Bắc Hà Tuyên là Quản Bạ, Yên Minh, Đồng Văn và Mèo Vạc. Địa hình 4 huyện vùng cao phía Bắc Hà Tuyên là địa hình cao nguyên, núi đá hiểm trở, độ dốc lớn, chỉ có con đường giao thông quốc lộ 4C độc đạo và các đường mòn đi lại khó khăn. Sau này, ta mở thêm tuyến đường đi từ huyện Mèo Vạc về Mậu Duệ, Du Già, ra đường Hà Giang đi Bắc Mê. Khí hậu thời tiết vô cùng khắc nghiệt, mùa đông có nơi xuống dưới 0 độ, nguồn nước khan hiếm. Đời sống đồng bào các dân tộc còn nhiều khó khăn thiếu thốn, chủ yếu là trồng cây ngô để làm bột mèn mén ăn thay cơm. ngôn ngữ bất đồng, nhiều lúc dân vận cũng gặp khó. Có một lần, đoàn cán bộ của sư đoàn 314 đi trinh sát địa hình, khi về đi theo đường mới mở từ Mèo Vạc về Mộ Duệ. Xe đi qua lũng phìn, trên là trời, dưới là đá tai mèo, lại đi đúng vào mùa khô, cho nên các khe suối đều cạn khô cả. Ở đây, người Hơ Mông có thói quen là rất tiết kiệm nước. Họ quý nước còn hơn cả bạc trắng vậy, nên có cách tiết kiệm nước rất triệt để. Vì đi cõng nước cách xa hàng cây số, hôm ấy xe của đơn vị qua lũng phìn một đoạn, thì xe bị cạn két nước. Đường mới nên nhiều dốc cao, mặt đường xấu, xe đi chậm, thành ra hết nước. Xe bị nóng máy không đi được. Chúng tôi mới leo lên mấy nhà dân ở treo leo trên sườn núi. Đến nơi, có khoảng hơn chục người, cả người già, người trẻ và các cháu nhỏ. Mặt các cô gái, cô nào cũng đỏ ửng hồng, như tô phấn vậy. Chúng tôi chào hỏi và nói muốn xin nước để đổ vào xe. Cái đồng bào à, cái con xe của bộ đội nó khát nước không đi được nữa. Cho cái bộ đội xin một ống nước cho nó uống nhé. Mọi người dân cứ nhìn nhau, rồi nhìn chúng tôi và luôn miệng nói, chi pâu, chi pâu. Chúng tôi cũng học mót được chi pâu. Nhưng chúng tôi cứ bảo với nhau, chi pâu là họ đồng ý cho mình nước đấy. Cứ lấy đi thôi. Lúc này một cô gái chừng trên dưới 20 tuổi mới nói, ồ không phải đâu, chi pâu là không biết mà, chứ không phải là đồng ý cho đâu. À, thì ra mày biết tiếng Kinh, sao mày không nói ngay? Chúng tôi hỏi. Ừ, tao cứ để xem cái bộ đội chúng mày nói cái gì mà. Thế rồi sau đấy chúng tôi giải thích nằn nỉ một lúc, họ cũng cho chúng tôi xin một ống nước để đổ vào két xe, đủ để chạy đến Mậu Duệ. Thì đã có suối nước rồi. Trung đoàn 818 bố trí phòng ngự khu vực Tùng Vài, Nghĩa Thuận, Bát Đại Sơn, huyện Quảng Bạ. Trước đó, đêm ngày 30 tháng 4 năm 1984, sau khi quân Trung Quốc tấn công đánh chiếm điểm cao 1250, núi Bạc, xã Bạch Đích, huyện Yên Minh, do tiểu đoàn 3, huyện đội Yên Minh phòng ngự, do sự chênh lệch về lực lượng, tiểu đoàn 3 phải lui quân về chốt giữ điểm cao 1036. Trên lệnh cho tiểu đoàn 8, trung đoàn 818 cơ động bằng xe cơ giới lên để hỗ trợ cho tiểu đoàn 3 Yên Minh, chặn không cho quân địch phát triển sang Na Khê để cắt đứt đường lên Yên Minh. Tiểu đoàn 8 được chi viện trực tiếp pháo lựu 122 ly của tiểu đoàn 12, trung đoàn 466, bố trí trận địa khu vực Na Khê, sau đó chuyển giao về cho tỉnh đội Hà Tuyên. Đồng chí Mồng Đức Long, e phó tham mưu trưởng, đi đốc chiến tiểu đoàn 8. Đại đội 5 do đồng chí Hoàng Đình Dũng làm đại đội trưởng. Đại đội 6 do đồng chí Minh làm đại đội trưởng. Đại đội 7 do đồng chí Phương làm đại đội trưởng. Đại đội 8 cối 82 do đồng chí Kết làm đại đội trưởng. Đồng chí Loan là đại đội phó chính trị, đồng chí Thắng là tiểu đoàn trưởng. Sau đến đồng chí Hoắc Công Hồng, đồng chí Vinh làm tiểu đoàn phó quân sự, đồng chí Tăng làm tiểu đoàn phó chính trị, đồng chí Lập làm tiểu đoàn phó kỹ thuật, đồng chí Khâm tiểu đoàn phó tham mưu đi thực tế. Đội hình hành quân đến gần bản Muồng, xe đi đầu cán chết con rắn rất to. Đồng chí tiểu đoàn trưởng lệnh cho bộ đội tạm nghỉ để ăn sáng. Khoảng 30 phút sau, nghe tiếng ong ong, rồi từng dàn H-12 của địch bắn dội lửa xuống đúng bản Muồng, lửa cháy sáng rực cả một góc trời. Nếu không dừng nghỉ thì rất có thể cả đội hình tiểu đoàn 8 đã nằm gọn trong tọa độ H-12 của giặc, thì thương vong không biết sao mà lường. Hồi đánh nhau với quân Trung Quốc trên biên giới, chúng có rất nhiều thám báo biệt kích, kẻ gian hai mặt, nên hầu như bộ đội ta đi đến đâu chúng cũng biết. Sau đó, tiểu đoàn 8 tiếp tục hành quân bộ vào chiếm lĩnh trận địa, đi qua bản Muồng để lên điểm cao 1036. Lửa vẫn còn đang cháy. Khi lên chiếm lĩnh trận địa xong, tổ chức phương án chiến đấu, củng cố hệ thống công sự trận địa, bố trí vật cản trước tiền duyên trận địa. Thời gian phòng ngự, tiểu đoàn 8 làm nhiệm vụ phòng ngự ở đây. Có trận, Ta dùng hỏa lực cối 82 bắn qua trận địa địch. Quân Trung Quốc chỉ phản ứng bằng bắn pháo cối sang ta, chứ không tấn công bộ binh. Do có công sự vững chắc, quân ta chỉ bị hy sinh một đồng chí là đồng chí Mạnh, bị thương 3 đồng chí. Đến cuối tháng 10 năm 1984, sau hơn 6 tháng làm nhiệm vụ phòng ngự ở Bạch Đích, Yên Minh, tiểu đoàn 8 được lệnh bàn giao lại trận địa cho tiểu đoàn 3 huyện đội Yên Minh, cơ động về phòng thủ khu vực Quản Bạ, đại đội 6 ở Bát Đại Sơn, đại đội 7 ở Cổng Thành, đại đội 5, đại đội 8 và tiểu đoàn bộ ở khu vực Tráng Kìm. Tiểu đoàn pháo 12 được cắt chuyển cho tỉnh đội Hà Tuyên. Trung đoàn trưởng Trung đoàn 818 lúc này là đồng chí Mồng Đức Long, người dân tộc Tày ở Bắc Quang. Trung đoàn phó chính trị là đồng chí Phạm Vân, người Lục Nam, Bắc Giang. Do trận đánh không thành công của tiểu đoàn 7 và tiểu đoàn 9, nên cấp trên đã thay đồng chí Trần Đức Minh, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 818, là đồng chí Mồng Đức Long. Đồng chí Nguyễn Văn Minh, tham mưu phó quân đoàn 29, về làm sư đoàn trưởng sư đoàn 314, thay cho đồng chí Nguyễn Xuân Nhung cuối năm 1984. Bố trí đội hình và lực lượng. Trung đoàn bộ binh 818, tiểu đoàn 7, phòng ngự tại khu vực Tùng Vài. Tiểu đoàn 9, phòng ngự khu vực Nghĩa Thuận, Nghĩa Hòa, do đồng chí Bùi Văn Dũng làm tiểu đoàn trưởng. Tiểu đoàn 8 do đồng chí Hoắc Công Hồng làm tiểu đoàn trưởng. Sau đó là đồng chí Trần Xuân Thoại, tiểu đoàn phó tiểu đoàn 7 sang thay đồng chí Hồng. Bố trí ở khu vực Bát Đại Sơn, Cổng Thành, Tráng Kìm, Quản Bạ. Sở chỉ huy trung đoàn 818 ở khu vực Thanh Vân. Hồi ấy, không hiểu sao tiểu đoàn 9 của đồng chí Bùi Văn Dũng đóng ở đâu cũng hay bị pháo binh địch hỏi thăm. Trước ở khu vực cao điểm 246 phía Thanh Thủy, đồng chí Dũng đi tắm còn bị địch bắn pháo suýt chết. Sau lên Nghĩa Thuận, nó cũng bắn. Sư đoàn còn xuống chỉ đạo trung đoàn 818 tiến hành diễn tập thực binh chiến đấu phòng ngự của tiểu đoàn 9 ở khu vực Nghĩa Thuận. Đầu năm 1985 tại Quản Bạ, có trận vận động của đại đội 11 thiếu một trung đội. Tiểu đoàn 9 do đồng chí Truyền làm đại đội trưởng. Tổ 1 trinh sát đại đội 20 của trung đoàn 818 được sự chi viện của trận địa cối 82 ly của đại đội 12 tiểu đoàn 9 bắn gần hết một cơ số đạn, và đại đội 15 cối 120 ly của trung đoàn 818 bắn hơn 45 quả, đã tổ chức đánh một trung đội lính sơn cước của địch ở khu vực xã Nghĩa Thuận. Do địa hình núi đá hiểm trở nên Trung Quốc dùng lính sơn cước để luồn vào đất ta với ý đồ tập kích ta vào dịp Tết Nguyên đán. Nhưng địch đã bị cối của ta bắn trúng đội hình, cửa hang chúng vứt lại nhiều ba lô đồ dùng thực phẩm và bỏ chạy khi đại đội 11 tiểu đoàn 9 cùng tổ trinh sát đại đội 20 của trung đoàn 818 tiến công lên, thu được nhiều trang bị đồ dùng của địch. Lực lượng trinh sát của trung đoàn 818 do đồng chí Thắng tham mưu phó trung đoàn chỉ huy đã tổ chức luồn sâu phục kích trinh sát gần sát bên đất địch. Do vào quá sâu lại bị lộ nên đã chủ động rút lui. Tuy vậy ta cũng bị thương vong tổn thất, hy sinh 4 đồng chí, gồm đồng chí Bốn quê Tuyên Quang, đồng chí Hùng quê Mê Linh, đồng chí Dũng quê Bắc Quang, đồng chí Báo quê Cán Tỉ, Quản Bạ. Bị thương 5 đồng chí, gồm đồng chí Loan, đại đội trưởng đại đội trinh sát trung đoàn 818 quê Thái Nguyên, đồng chí Lộc quê Hưng Yên, đồng chí Giang quê Tuyên Quang, đồng chí Trường quê Phú Thọ, đồng chí Báo quê Quản Bạ, Hà Giang. Ngoài ra, còn bị địch bắt mất đồng chí Chính, trung đội trưởng trung đội trinh sát 20, trung đoàn 818, sau này trao trả về cửa khẩu Lạng Sơn. Trung đoàn 728 phòng thủ khu vực Tùng Vài, Cổng Trời, Quyết Tiến, Quản Bạ, Bắc Sum Khâu Làn, Minh Tân. Sau đó, cuối tháng 5 năm 1985, tiểu đoàn 3 vào phòng ngự đồi dài cao điểm 788, đối diện cao điểm 1030 Si Cà Lá. Tiểu đoàn 2 ở khu vực K2 gần sở chỉ huy sư đoàn, còn tiểu đoàn 1 cùng trung đoàn bộ ở khu vực Khâu Làn, Bắc Sum làm lực lượng dự bị cho sư đoàn. Trung đoàn pháo binh 466 bố trí cụm trận địa ở khu vực xã Quyết Tiến, huyện Quản Bạ. sẵn sàng chi viện hỏa lực cho bộ binh đánh địch tập kích ở Cao Mã Pờ, Tả Ván, Nghĩa Thuận, huyện Quản Bạ, giữ vững trận địa sở chỉ huy sư đoàn ở thị trấn Quản Bạ. Trung đoàn 881 phòng ngự Lò Vôi Thế Kỷ. Ngày 28 tháng 8 năm 1988, Trung đoàn 881 do đồng chí Nguyễn Nhớ làm trung đoàn trưởng, đồng chí Đinh Văn Dâng làm trung đoàn phó chính trị, được lệnh phối thuộc cho sư đoàn 313 thay phiên phòng ngự cho trung đoàn 567, sư đoàn 322, quân đoàn 26, quân khu 1 trên hướng Tây Sông Lô, dùng tiểu đoàn 6 do đồng chí Đặng Xuân Kim làm tiểu đoàn trưởng, đồng chí Nguyễn Ngọc Quỳnh, tức Quỳnh Đen, làm tiểu đoàn phó chính trị, đồng chí Trần Văn Dân làm tiểu đoàn phó quân sự. Đại đội 10 do đồng chí Vũ Văn Nghệ làm đại đội trưởng, đồng chí Trương Cộng Hòa đại đội phó chính trị. Sau này đồng chí Nghệ bị thương về tuyến sau thì đến đồng chí Nguyễn Văn Lạng làm đại đội trưởng, đảm nhiệm phòng ngự khu vực đồi đài. Có đồng chí Dân, tiểu đoàn phó, cùng chỉ huy đại đội 10 ở đồi đài. Đại đội 11 do đồng chí Bùi Đình Thành làm đại đội trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Hưng làm đại đội phó chính trị, đảm nhiệm phòng ngự khu vực đồi Cô Ích. Đại đội 9 do đồng chí Nguyễn Bá Hiệp làm đại đội trưởng, đồng chí Nguyễn Hoài Linh làm đại đội phó chính trị, đảm nhiệm phòng ngự Đá Pháp 1 và sẵn sàng chi viện cho đại đội 10 và đại đội 11, chiến đấu ở đồi đài và đồi Cô Ích. Vị trí chỉ huy tiểu đoàn phòng ngự ở khu vực đồi Đá Pháp 2, đại đội hỏa lực cối 82 có 4 khẩu, do đồng chí Sơn, Sơn Gòn làm đại đội trưởng, và trung đội 12 ly 7, 2 khẩu do đồng chí Nguyễn Văn Vương làm trung đội trưởng, cùng bố trí trận địa bên Pa Hán để chi viện chung, trên hướng chủ yếu ở đồi đài và đồi Cô Ích. Trung đội hỏa lực DKZ 2 khẩu do đồng chí Giòn làm trung đội trưởng chỉ huy, bố trí ở lô cốt của Pháp tại đầu cầu Thanh Thủy, có nhiệm vụ chi viện cho đại đội 10 ở đồi đài và đại đội 11 ở đồi Cô Ích, sẵn sàng tiêu diệt địch khi chúng tấn công theo quốc lộ 2 xuống. Tiểu đoàn 4 do đồng chí Phạm Văn Mạnh làm tiểu đoàn trưởng, đồng chí Ngọ làm tiểu đoàn phó chính trị, đồng chí Hà Viết Lạng làm tiểu đoàn phó quân sự, được bố trí ở khu vực bên trái điểm cao 673, trước điểm cao 812, trận địa cối 82, 4 khẩu, sẵn sàng chi viện cho tiểu đoàn 6 chiến đấu, làm lực lượng dự bị và vận tải. Tháng 11 năm 1984, tiểu đoàn 4 được cắt hoàn chỉnh cả tiểu đoàn từ trung đoàn 421 sư đoàn 306 quân đoàn 2 lên thay cho tiểu đoàn 4 cũ của đồng chí Duật làm tiểu đoàn trưởng, đã cắt chuyển về tiểu đoàn 5 huyện đội Vị Xuyên. Tiểu đoàn 5 do đồng chí Khiêm Khàn làm tiểu đoàn trưởng, bố trí ở khu vực sau điểm cao 812, làm nhiệm vụ dự bị và vận chuyển cho phía trước, bố trí trận địa cối 82 ly có 4 khẩu, sẵn sàng chi viện cho tiểu đoàn 6 chiến đấu. Sở chỉ huy phía trước do đồng chí Sinh, trung đoàn phó tham mưu trưởng chỉ huy ở hang Làng Lò, hang Rơi, khu vực hậu cần kỹ thuật ở Làng Pinh. Các bộ phận khác của trung đoàn tiếp quản hang Rơi. Đại đội 15 cối 120 bố trí trận địa khu vực Nà Cáy, có một trận địa đào hầm sát núi, đặt sẵn khối thuốc nổ lớn ở gần Nà Cáy, đề phòng Trung Quốc tấn công với quy mô lớn thì cho nổ để tạo vật cản ngăn xe tăng, xe cơ giới và bộ binh địch. Sở chỉ huy cơ bản của trung đoàn ở cao điểm X. Ngày 30 tháng 8 năm 1985, toàn bộ đội hình trung đoàn 881 đã vào thay chốt xong an toàn. Qua 262 ngày đêm chiến đấu dũng cảm ngoan cường, tiểu đoàn 6 do đồng chí Đặng Xuân Kim làm tiểu đoàn trưởng, cùng với các đơn vị bạn đã đánh lui hàng chục trận địch tấn công vào trận địa, tiêu diệt nhiều sinh lực địch. Đặc biệt, trận đánh ngày 3 tháng 9 năm 1985, ta đã đánh thiệt hại nặng một trung đoàn tăng cường của địch, tiêu diệt hàng trăm tên trước tiền duyên trận địa. Ta giữ vững trận địa phòng ngự. Với trận đánh ngoan cường đó, tiểu đoàn 6 đã hy sinh 10 đồng chí, bị thương 37 đồng chí. Khoảng 10 giờ, ngày 19 tháng 11 năm 1985, địch dùng hàng tấn thuốc nổ đánh sập hang đá và hầm của chốt tiền tiêu của một trung đội thuộc đại đội 10 phòng ngự ở đồi Đài, do đồng chí Đoàn quê Hàm Yên, Tuyên Quang làm trung đội trưởng. Có 19 thì hy sinh 18 đồng chí, còn một đồng chí bị thương. Đây là một ý đồ làm cho ta thiệt hại về người và khủng bố tinh thần của bộ đội ta, để chúng dễ bề đánh chiếm đồi Đài. Nhưng không bao giờ chúng có thể chiếm được. Ta vẫn giữ vững được đồi Đài. Trung đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được cấp trên biểu dương khen thưởng. Nhiều tập thể và cá nhân tiêu biểu, đại đội 10, đại đội cối 82 và trung đội 12 ly 7 DKZ, đồng chí Kim tiểu đoàn trưởng, đồng chí Nguyễn Văn Lạng đại đội trưởng đại đội 10, đồng chí Tuấn, đồng chí Hải, pháo thủ cối 82, riêng đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, lính tháng 7 năm 1984, Hà Nội, pháo thủ số 1 cối 82 ly thuộc đại đội 12 của tiểu đoàn 6, được tặng huân chương chiến công hạng 3. Sau khi ra quân, đồng chí về công tác tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Giòn, đồng chí Vương, trung đội trưởng trung đội hỏa lực, đồng chí Sơn, đại đội trưởng đại đội cối 82, đồng chí Hiếu, xạ thủ 12 ly 7, v.v. Đến tháng 4 năm 1986, Trung đoàn Bộ binh 881 đặt dưới sự chỉ huy của Sư đoàn 31 Quân đoàn 3, do đồng chí Nguyễn Tất Thanh làm sư đoàn trưởng. Sau này đồng chí Thanh lên làm tư lệnh quân khu 2, khi đi công tác bên Lào đã bị tai nạn máy bay và cùng hy sinh với nhiều cán bộ cao cấp quân đội, trong đó có cả đồng chí Thượng tướng Đào Trọng Lịch là Tổng tham mưu trưởng. Đầu tháng 6 năm 1986, Trung đoàn 866 của Sư đoàn 31 Quân đoàn 3 do đồng chí Lục Sĩ Dầm làm trung đoàn trưởng vào thay phiên phòng ngự. Trung đoàn 881 rút ra, cơ động về đội hình Sư đoàn 314 đóng quân ở khu vực xã Quyết Tiến, Quản Bạ, làm lực lượng cơ động của sư đoàn. Trong quá trình chiến đấu, 262 ngày đêm phòng ngự khu vực ác liệt Lò Vôi Thế Kỷ, Trung đoàn 881 hy sinh 43 đồng chí, bị thương 220 đồng chí. Xã Quyết Tiến, Quản Bạ nằm trên trục đường 4C qua đèo Bắc Sum là đến. Khí hậu ở đây quanh năm mát mẻ giống như Sapa, Tam Đảo hay Đà Lạt. Dân trồng được các loại rau vụ đông quanh năm. Ở đây có một trại tù giam những trọng phạm, có một trạm radar nên địch cũng thường xuyên dùng pháo binh bắn vào đây và các đoạn đường từ Quyết Tiến lên cổng trời Quản Bạ. Có lần pháo địch còn bắn vào cả một trường học, làm một số em học sinh thương vong. Sở chỉ huy sư đoàn ở khu vực thị trấn Quản Bạ. Trên đồi lê có rất nhiều cây lê to, nhưng không cây nào có quả. Nghe nói là ngày xưa Trung Quốc cho giống cây lê, nhưng họ cho toàn cây lê đực, vậy mới không có một quả nào. Dân trên này còn đi làm theo lối tập thể hợp tác xã, mà sao toàn thấy đàn bà đi cày bừa, còn đàn ông lại ở nhà cơm nước. Kể cũng lạ cho phong tục thật. Hồi ấy, ở Quản Bạ và một số huyện vùng cao của tỉnh Hà Tuyên, nay là Hà Giang, trên vẫn cho dân trồng cây thuốc phiện để lấy nhựa làm dược liệu. Lần đầu tiên tôi được biết cây thuốc phiện, còn có một tên nữa là cây anh túc. Mùa cây ra hoa nở rất đẹp, đủ các màu sắc sặc sỡ, gần giống cây hoa thược dược. Sau đó cây đậu quả, dân lấy con dao nhỏ như con dao lam đi khứa từng quả một, mỗi quả khứa 4 cái rãnh dọc quả, để hôm sau lại đi lấy cái lưỡi mỏng vét từng quả một những giọt nhựa cây thuốc phiện ấy. Họ cứ kiên trì như vậy mà có khi được vài kg nhựa, đem cân bán cho hợp tác xã nông nghiệp thu mua làm dược liệu. Tôi còn được chủ nhà cho một gói nhựa bằng cái bánh gai, đến gần một lạng nhựa nguyên chất, bảo đem về cho vợ đẻ uống, khỏi hậu sản, và để chữa đau bụng rất tốt. Vợ tôi dùng được mỗi một lần, sau đó chuột nó tha đi đâu mất. Mãi sau này, nhà nước mới cấm triệt để không cho dân trồng cây thuốc phiện nữa, vì sợ dân tái nghiện và khó quản lý. Nói về phong cảnh ở thị trấn Quản Bạ rất đẹp, đẹp đến ngỡ ngàng mê hồn. Qua cổng trời, hướng từ Quyết Tiến Hà Giang lên là bắt đầu xuống dốc. Đến thị trấn Quản Bạ, đi tiếp qua dốc Tám Khoanh, hướng lên Yên Minh, xuống Cán Tỉ, qua sông Cán Tỉ, rồi tiếp đến cổng trời Cán Tỉ, hướng lên Yên Minh. Như vậy, ở Quản Bạ có đến hai cái cổng trời. Thị trấn Quản Bạ nằm ở đoạn giữa, có địa hình bằng phẳng hơn, có hai núi cô tiên đẹp tuyệt trần. Tương truyền ngày xưa, có một cô tiên nữ ở thiên đình đi chơi hạ giới, tắm nước sông Miện ở Đông Hà, thấy cảnh đẹp trốn ở lại, chơi quên lối về. Tình cờ gặp một người trai dân tộc Hờ Mông, khôi ngô tuấn tú, có tài thổi khèn và đàn môi rất giỏi. Chính vì mê tiếng khèn và tiếng đàn môi của chàng mà nàng đã đem lòng yêu, rồi hai người kết duyên vợ chồng, sinh được một bé trai kháu khỉnh. Ngọc Hoàng biết chuyện, đã rất giận dữ, bèn sai người xuống hạ giới bắt nàng về. Trước lúc chia ly, thương chồng một mình vất vả nuôi con thơ, lại không có sữa. Nàng đã để lại đôi bầu sữa căng tròn của mình để chàng nuôi con khôn lớn trưởng thành. Những giọt nước mắt khóc thương chồng con của nàng đã hóa thành dòng sông Miện trong xanh, không bao giờ cạn. Dòng sữa ngọt ngào của nàng đã làm cho khí hậu ở đây luôn trong lành mát mẻ. Cây cối xanh tươi, bốn mùa có hoa thơm trái ngọt, góp phần tạo nên một vùng đất vừa đẹp vừa trù phú của Quản Bạ Hà Giang ngày nay. Từ đó hai núi này được người dân lưu truyền gọi là núi Đôi, núi Cô Tiên và núi Vú Cô Tiên. Và cũng lạ, trải qua biến thiên của tự nhiên mà hai núi này vẫn giữ nguyên được hình hài như vậy. Hơn nữa, nó lại là hai núi đá chứ không phải là núi đất. Ngoài ra, Quản Bạ còn có hang động Lùng Khuý rất to và đẹp lộng lẫy mới được phát hiện gần đây. Phòng ngự mặt trận Đông Sông Lô. Tháng 5 năm 1985, Sư đoàn 314 lần lượt được tăng cường phối hợp Trung đoàn Bộ binh 2, Sư đoàn Bộ binh 328 của đặc khu Quảng Ninh, do đồng chí Đặng Ngọc Nuôi làm trung đoàn trưởng, lấy phiên hiệu là 983, vào thay phiên phòng ngự cho Trung đoàn Bộ binh 266 Sư đoàn 313, do đồng chí Quách Cao Thắng, người Thanh Hóa làm trung đoàn trưởng. Cụ thể, từ tháng 2 năm 1985, do Sư đoàn 313 chỉ huy, còn từ tháng 5 năm 1985, do Sư đoàn 314 chỉ huy. Tháng 12 năm 1985, Trung đoàn Bộ binh 568, Sư đoàn Bộ binh 328 đặc khu Quảng Ninh, lấy phiên hiệu là 983, Sư đoàn 314 quân khu 2, do đồng chí Lê Mã Lương làm trung đoàn trưởng, thay cho Trung đoàn Bộ binh 2 Sư đoàn 328 đặc khu Quảng Ninh, vào phòng ngự khu vực Ba Hán, Minh Tân. Tiểu đoàn Bộ binh 3 Trung đoàn Bộ binh 728 Sư đoàn 314 vào phòng ngự khu vực Đồi Dài, cao điểm 788 đối diện 1030 và Si Cà Lá. Do đồng chí Hà Văn Thành làm tiểu đoàn trưởng, đồng chí Lê Duy Mạnh làm tiểu đoàn phó chính trị, nay là chính trị viên. Hôm nay, đồng chí Mạnh lên đến hàm thiếu tướng cục phó cục cán bộ Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Trung đoàn trưởng là đồng chí Nguyễn Thành Tín, người Đại Từ Thái Nguyên, thay cho Đỗ Đức Phiến, trung tá, trung đoàn trưởng người Nam Định nghỉ hưu. Sau anh Tín về làm sư đoàn phó tham mưu trưởng Sư đoàn 314 quân khu 2, rồi sư đoàn trưởng Sư đoàn 355 quân đoàn 29. Sau về làm giảng viên Học viện Quốc phòng cho đến khi nghỉ hưu với quân hàm đại tá vượt khung, đồng chí Hoàng Minh Liễn làm trung đoàn phó tham mưu trưởng, đồng chí Lê Văn Tiện làm trung đoàn phó chính trị, chính ủy. Sư đoàn còn được tăng cường phối thuộc tiểu đoàn đặc công 33, trung đoàn 114 thuộc quân khu 1 do đồng chí Nguyễn Xuân Biên, quê thành phố Vinh, Nghệ An, làm tiểu đoàn trưởng. Đồng chí Thịnh, quê Hà Nam Ninh, làm tiểu đoàn phó, sau bị cụt mất một chân. Đại đội trưởng đại đội 1 là đồng chí Bướm, quê Thái Bình. Đại đội trưởng đại đội 3 là đồng chí Tý, đại đội phó chính trị là đồng chí Mão, đại đội trưởng đại đội 5 là đồng chí Hà, bố trí ở khu vực bản hình. Sở chỉ huy phía trước của sư đoàn đặt ở đuôi cá. Đường từ km 17 vào Khuổi Mạn và đuôi cá đều phải đi bộ qua đường mòn vì chưa có đường ô tô. Chỉ huy trực tiếp là Trung tá Nguyễn Văn Tạo quê Thái Bình, chủ yếu là chỉ huy hai trung đoàn tăng cường phối thuộc là Trung đoàn 2 và Trung đoàn 568 đặc khu Quảng Ninh, phiên hiệu 983, nằm ở thế phòng ngự. Lúc này, địch hoạt động chủ yếu bên tây sông Lô, hướng đông sông Lô, địch hoạt động ít hơn. Phần lớn chúng dùng hỏa lực pháo, cối, bắn phá trận địa, phá hủy công sự trận địa, sát thương lực lượng phòng ngự. Đồng thời, những ngón bắn tỉa của chúng cũng rất nguy hiểm. Chúng không đơn thuần bằng súng bắn tỉa bộ binh, mà bằng các loại súng 12 ly 7, 14 ly 5, DKZ-75, pháo 37, pháo 85, cả hỏa tiễn H-12 bắn dàn. Chỉ cần phát hiện một bóng bộ đội ta là địch đã bắn không hề tiếc đạn, cứ như là nó tập luyện cho quân của nó vậy. Hơn nữa, cũng có thể nó cố tình sát thương ta và đánh vào ý chí và sức chịu đựng, tinh thần chiến đấu của quân ta. Đến tháng 6 năm 1986, Trung đoàn Bộ binh 818, Sư đoàn 314 Quân khu 2 do đồng chí Nguyễn Hữu Quảng, quê Bắc Giang làm trung đoàn trưởng, đồng chí Nguyễn Hoàng Long, quê Ninh Bình làm trung đoàn phó chính trị, vào thay phiên phòng ngự khu vực Ba Hán, Minh Tân, đối diện cao điểm 1030. Tiểu đoàn 8 phòng ngự trên hướng chủ yếu khu vực Đồi Tròn, Lũng 840. Tiểu đoàn 9 phòng ngự khu vực Ba Hán, Hán Dương. Tiểu đoàn 7 làm dự bị bố trí khu vực K2 đường về Phong Quang. Sở chỉ huy trung đoàn ở cao điểm X. Còn nhớ một kỷ niệm với anh Quảng. Hôm ấy tôi lên sở chỉ huy trung đoàn gặp anh. Trung đoàn trưởng còn mời tôi chơi cờ. Quân cờ làm bằng đầu bịt của đạn cối 82 màu đen, do lính ta cưa đi và khắc thành bộ quân cờ rất đẹp, bền chắc. Hồi còn ở Trung đoàn 165 Sư đoàn 7 Quân đoàn 4, tôi trợ lý tác chiến Trung đoàn 165, hay xuống Tiểu đoàn 4 do anh Quảng làm tiểu đoàn trưởng, anh Điển quê Nam Định làm chính trị viên. Hơn nữa tôi và anh Quảng còn là đồng hương Hà Bắc nên cũng thân nhau. Anh Quảng bảo nếu đánh thắng thì biếu luôn bộ quân cờ này. Tôi và anh chơi 3 ván. May là tôi đều thắng cả 3. Anh Quảng đã tặng bộ quân cờ ấy cho tôi, hiện vẫn giữ làm kỷ vật một thời chiến tranh Vị Xuyên. Trong thời gian này, địch thường xuyên dùng hỏa lực pháo, cối, bắn phá hủy trận địa ta cả ngày đêm. Ngày 25 tháng 8 năm 1986, địch dùng cối 120 bắn phá vào trận địa phòng ngự của tiểu đoàn 8, khu vực Đồi Tròn. Không may, một quả đã rơi trúng vào hầm chỉ huy tiểu đoàn. Đồng chí Trần Xuân Thoại, tiểu đoàn trưởng quê Thái Bình, đồng chí Ngô Xuân Bình, tiểu đoàn phó quê Quảng Bình và một số chiến sĩ của tiểu đoàn bộ hy sinh. Đây là một tổn thất lớn đối với Trung đoàn 818 của Sư đoàn 314 trong chiến tranh biên giới Vị Xuyên. Đồng chí Bình hy sinh tại chỗ. Đồng chí Thoại ra đến trạm phẫu của sư đoàn tại km 13, ngày hôm sau mới hy sinh, ngày 21 âm. Mấy ngày sau, ban tác chiến gồm tôi, đồng chí Để, đồng chí Quốc Hiệp và một số đồng chí khác ra viếng mộ hai đồng chí ở cây số 13. Sau này, đồng chí Nguyễn Ngọc Để quê Quảng Bình đã cất bốc đem hài cốt của đồng chí Bình về quê cho gia đình an táng. Còn đồng chí Thoại được quy tập về Nghĩa trang Quốc gia Vị Xuyên. Rồi gia đình cũng lên cất bốc đưa về an táng tại Nghĩa trang quê nhà. Trung đoàn 728 do đồng chí Nguyễn Thành Tín làm trung đoàn trưởng, thay đồng chí Đỗ Đức Phiến nghỉ hưu, dùng tiểu đoàn 3 do đồng chí Hà Văn Thành làm tiểu đoàn trưởng, đồng chí Lê Duy Mạnh làm tiểu đoàn phó chính trị, bố trí phòng ngự khu vực cao điểm 788, dông Đồi Dài, đối diện Si Cà Lá, cao điểm 1030. Tiểu đoàn 2 bố trí ở khu vực gần sở chỉ huy sư đoàn, còn lại bố trí khu vực Bắc Sum làm lực lượng cơ động. Trung đoàn pháo binh 466 bố trí trận địa ở khu vực chân đèo Bắc Sum, dốc Ba Khoanh. bình độ 300 trên sườn cao điểm 1234, trận địa cối 160 bố trí khu vực khuẩy mạn, trận địa pháo 76 ly 2 bắn thẳng bố trí ở dông thằn lằn bản hình. Trung đoàn trưởng là đồng chí Phan Hồng Chấn, sau là đồng chí Hoàng Trọng Ninh. Sở chỉ huy cơ bản của sư đoàn ở khu vực km 17, sở chỉ huy phía trước ở 920 Minh Tân. Sư đoàn trưởng là đồng chí Nguyễn Văn Minh, quê quốc Oai Hà Tây, nay là Hà Nội. Sư đoàn phó tham mưu trưởng là đồng chí Hồ Quang Vân, quê Quảng Bình. Đồng chí Hồ Quang Vân được đào tạo cơ bản ở Liên Xô, 4 năm ở trường Frunze và 2 năm đào tạo cấp tướng ở Vorosilov, đỗ toàn bằng đỏ. Tham mưu phó là đồng chí Nguyễn Khả Nhân, quê Thạch Thất, Hà Tây, nay Hà Nội. Ban tác chiến lúc này là đồng chí Lê Hồng Trượng, trưởng ban, đồng chí Sơn, Đẻ, Hiệp, Kim, Đạo, Sơn Nhút. Đồ bản có đồng chí Phương, Quang. Ngoài ra còn có thêm đồng chí Phạm Quang Hợi, quân khu thủ đô, đi tăng cường thực tế 1 năm. Sau này đồng chí Hợi phát triển lên đến trung tướng tư lệnh quân khu 3. Sau đồng chí Trượng là đồng chí Trần Phi Hùng, sau đồng chí Trần Phi Hùng là đồng chí Hà Minh Sơn lên thay. Năm 1989, tôi về trợ lý phòng khoa học quân sự Bộ Tham mưu Quân khu 2, thì đồng chí Đào Đắc Điến lên thay, cho đến khi sư đoàn giải thể. Sư đoàn 314 còn được tăng cường tiểu đoàn đặc công 406B của quân khu 1, bố trí khu vực bản hình, một đại đội M24 hỏa tiễn, bom bay, bố trí khu vực phong quang và điểm cao 1234, đại đội hóa học 39, trong đó có một xe bọc thép bánh hơi PT-76, tiểu đoàn xe tăng 2, bố trí ở khu vực Nậm Tạng. Sau này còn được tăng cường phối thuộc Trung đoàn Bộ binh 754 của tỉnh đội Sơn La điều sang làm nhiệm vụ chiến đấu trong đội hình của sư đoàn. Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 421, Sư đoàn 306, Quân đoàn 2, thay vào tiểu đoàn 4 cũ của Trung đoàn 881 đã cắt giao cho huyện đội Vị Xuyên để thành tiểu đoàn 5 Vị Xuyên. Cuối năm 1984, Đại tá Nguyễn Văn Minh là tham mưu phó quân đoàn 29, được điều động sang làm sư đoàn trưởng sư đoàn 314, thay cho đại tá Nguyễn Xuân Nhung. Sư đoàn trưởng Minh trưởng thành từ chiến sĩ qua các chức vụ từ thấp đến tiểu đoàn trưởng, trung đoàn trưởng trung đoàn 174 sư đoàn 316, sư đoàn trưởng sư đoàn 316, tham mưu phó quân đoàn 29, sư đoàn trưởng sư đoàn 314, tư lệnh quân đoàn 29, tham mưu trưởng quân khu 2, cục trưởng cục huấn luyện chiến đấu, nay là cục quân huấn, phó chánh thanh tra bộ quốc phòng, nghỉ hưu với quân hàm thiếu tướng. Sư đoàn trưởng Minh đã chỉ huy sư đoàn 314 cùng với các đơn vị phối thuộc tăng cường, chiến đấu liên tục từ cuối năm 1984 đến năm 1988 trên mặt trận Vị Xuyên, khu vực Pha Hán, Minh Tân, Đông Sông Lô. Nóng bỏng ác liệt, không để thua một trận nào. Có nhiều trận đạt hiệu suất chiến đấu cao như các trận ngày 24, ngày 25 tháng 9 năm 1985 của Trung đoàn 2 Sư đoàn 328, phiên hiệu 983 Sư đoàn 314, khôi phục trận địa đã mất ở bình độ 300-400 rừng xanh, Pha Hán, Minh Tân. Trận đánh thắng ngày 19 tháng 10 năm 1986 đánh thiệt hại nặng một trung đoàn tăng cường của địch khi chúng tấn công từ 1030 lên trận địa của tiểu đoàn 8 Trung đoàn 818, khu vực đồi tròn Lũng 840. Trận này được bộ và quân khu tổng kết thành chiến lệ điển hình cho toàn quân học tập. Sư đoàn 314 được tặng thưởng huân chương quân công hạng 3, nhiều cá nhân được tặng thưởng huân chương chiến công. Trận đánh địch tấn công vào trận địa của tiểu đoàn 9 Trung đoàn 818 ngày mùng 4 mùng 5 tháng 1 năm 1987 ở khu vực bình độ 300-400 rừng xanh Pa Hán, Minh Tân. Ta giữ vững trận địa. Trận này, tiểu đoàn trưởng Bùi Văn Dũng và trung đội trưởng trung đội hỏa lực DKZ được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3. Ngoài ra, sư đoàn trưởng Minh còn sử dụng tiểu đoàn đặc công 406B được tăng cường, dùng một lực lượng tinh gọn luồn sâu sang đánh sở chỉ huy và kho hậu cần của một trung đoàn địch phía sau 1030, gây cho địch nhiều thiệt hại và hoang mang. Đồng thời, ta giữ vững trận địa và thương vong tổn thất thấp. Cũng chính vì thành tích trong chỉ huy chiến đấu toàn những trận thắng như vậy mà sư đoàn trưởng Minh lên làm tư lệnh quân đoàn 29, tham mưu trưởng quân khu rồi cục trưởng cục quân huấn để chỉ đạo huấn luyện cho toàn quân tác chiến với đối tượng địch trong tình hình mới. Ngoài ra, Thủ trưởng Minh còn rất quan tâm đến đời sống cán bộ chiến sĩ thuộc quyền, luôn tạo mọi điều kiện để giúp đỡ các gia đình hậu phương quân đội, bộ đội yên tâm công tác chiến đấu. Khi về nghỉ hưu, Thủ trưởng Minh vẫn thường xuyên quan tâm đến cựu chiến binh sư đoàn 314, luôn sống tình nghĩa chan hòa, là người đưa ra ý tưởng thành lập ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn, đồng thời đảm nhiệm làm trưởng ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 314 quân khu 2 đầu tiên, năm 2004, sau này là trưởng ban danh dự. Đi các đơn vị tỉnh thành trong cả nước dự ra mắt ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 314 quân khu 2. Khi thành lập ban liên lạc toàn quốc cựu chiến binh mặt trận Vị Xuyên, Hà Tuyên, Thủ trưởng Minh làm phó trưởng ban liên lạc. Ông cũng là người khởi xướng đề xuất làm đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Minh Tân, Hà Giang, Đông Sông Lô. Khi thông qua bản diễn văn kỷ niệm 40 năm ngày thành lập sư đoàn 314, tôi có đề xuất với Thủ trưởng Minh là ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn nên có một cuốn lịch sử hoặc kỷ yếu để lưu lại cho thế hệ mai sau. Cụ nói, ừ, nên làm kỷ yếu, cậu về soạn đề cương rồi thông qua ban liên lạc và cho triển khai, biên soạn, kịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập sư đoàn, ngày 10 tháng 3 năm 2019. Năm 2020, công trình đài tưởng niệm đã được hoàn thành giai đoạn 1. Hôm giỗ đầu cụ, anh Nguyễn Tuấn Thành, trưởng ban liên lạc cựu chiến binh sư đoàn 314 quân khu 2, đã cùng một số anh em đến dự và báo cáo kết quả xây dựng đài tưởng niệm Minh Tân, Hà Giang trước anh linh cụ. Còn cuốn kỷ yếu vẫn đang được tiến hành để đáp ứng như mong mỏi của Thủ trưởng Minh. Năm 2019, kỷ niệm 40 năm ngày thành lập sư đoàn 314, mùng 10 tháng 3 1979, mùng 10 tháng 3 2019, tại Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. Tuy cụ đang mệt yếu phải nằm viện 108, nhưng vẫn cố gắng về dự với anh em cựu chiến binh sư đoàn 314 để đón tiếp cụ Thủy, cụ Huy, cùng chụp ảnh chung với mọi người rất cảm động. Không ngờ, đấy là lần cuối cùng cựu chiến binh sư đoàn 314 còn được sư đoàn trưởng Minh chung vui. Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh đã đột ngột ra đi về với thế giới người hiền ở tuổi tròn 80 ngày 31 tháng 12 năm 2019, để lại bao nỗi bâng khuâng hụt hẫng tiếc thương trong lòng mỗi đồng chí đồng đội cựu chiến binh sư đoàn 314 nói riêng và các đơn vị mà Thủ trưởng Minh từng chỉ huy nói chung. Những chiến công trong chiến đấu của sư đoàn 314 luôn gắn liền với sự chỉ huy của sư đoàn trưởng Nguyễn Văn Minh trên mặt trận Vị Xuyên. Sư đoàn phó tham mưu trưởng Hồ Quang Vân, người quê Quảng Hải, Quảng Trạch, Quảng Bình. Khi đồng chí Minh về làm tư lệnh quân đoàn 29 thì đồng chí Vân lên làm sư đoàn trưởng sư đoàn 314, cũng là sư đoàn trưởng cuối cùng. Tháng 6 năm 1989, sư đoàn 314 được lệnh giải thể. Đồng chí Vân không lên quân khu công tác mà xin nghỉ hưu. Trong thời gian sư đoàn 314 làm nhiệm vụ phòng ngự Đông Sông Lô, đã tổ chức phương án tác chiến chu đáo, chuẩn bị công sự trận địa. Sau này có đường ô tô vận chuyển những thanh bê tông lên để xây dựng công sự trận địa ngày một kiên cố vững chắc để đảm bảo chiến đấu lâu dài, có hệ thống chiến hào từ trận địa phía sau ra trận địa phía trước đến các trận địa tiền tiêu, có chỗ bộ đội ta còn đào cả địa đạo sâu trong lòng đất để tránh cối pháo của địch, vận dụng nhiều cách đánh linh hoạt sáng tạo, kể cả bắn tỉa để tiêu hao sinh lực địch. Có trận dùng cả lực lượng đặc công 406B luồn sâu qua Si Cà Lá sang bên kia 1030 để đánh vào phía sau địch. làm cho quân địch hoang mang, có lúc dùng hỏa lực pháo binh, súng cối, hỏa tiễn bắn quân địch, hiệp đồng chặt chẽ các binh chủng, các lực lượng chiến đấu làm cho địch luôn căng thẳng, bị động. Công tác bảo đảm hậu cần, kỹ thuật ngày càng tốt hơn, từ chỗ phải đi bộ, leo dốc, mang vác lương thực thực phẩm, vũ khí trang bị vào trận địa. Sau này đã làm được đường ô tô để vận chuyển bằng xe cơ giới từ Phong Quang lên Pha Hán và vòng về Khuổi Mạn ra km 17. Công tác đảm bảo thông tin liên lạc luôn thông suốt từ các trận địa phía trước đến sở chỉ huy trung đoàn, sư đoàn và quân khu. Trước đó, ta chỉ có đường mòn đi từ km 17 và Phong Quang lên. Công tác vận chuyển lương thực thực phẩm, vũ khí đạn dược rất khó khăn, đều phải mang vác bộ. Hồi đó còn có một đường đi tắt từ km 20 lên Khuổi Mạn, nhưng phải qua một con dốc rất đứng. Lính ta lúc đó gọi là dốc đại tá, không biết xuất xứ như thế nào. Phải chăng đó là dốc to nên mới gọi là đại tá? Hồi đó ta bỏ cấp thượng tá mà từ trung tá lên thẳng đại tá, còn gọi là đại tá ba sao. Mãi sau này mới khôi phục lại cấp thượng tá như cũ. Trận thắng ngày 19 tháng 10 năm 1986 của tiểu đoàn 8, trung đoàn 818, sư đoàn 314 tại đồi tròn Lũng 840 Minh Tân. Bố trí đội hình trận địa của tiểu đoàn 8 như sau: đại đội 5 do đại trưởng Dũng quê Nghệ An chỉ huy, phòng ngự trên hướng chủ yếu đồi tròn, đồi Mâm Xôi. Đồng chí Dương Toàn Nghĩa quê Việt Trì Phú Thọ, đại đội phó, trực tiếp chỉ huy một trung đội ở đồi 11. Đồng chí Đậu Đình Đàm, đại đội phó chính trị, trực tiếp chỉ huy trung đội tiền tiêu ở đồi 12, đồi Mâm Xôi. Đại đội 7 phòng ngự khu vực Lũng 840, đồng chí Thọ đại đội trưởng, đồng chí Ngô Thanh Hải đại đội phó chính trị, sau này là thiếu tướng cục trưởng cục dân quân, bộ tổng tham mưu bộ quốc phòng. Đại đội 6 phòng ngự khu vực 785 phía sau đồi tròn, bên cánh phải do đồng chí Minh, Bắc Quang, Hà Giang đại đội trưởng, đồng chí Bần đại đội phó chính trị. Đồng chí Phạm Xuân Du nhập ngũ 1984, chiến sĩ thuộc tổ tiền tiêu của đại đội 6, là người đã tham gia trực tiếp trận đánh ngày 19 tháng 10 năm 1986 và nhiều đồng chí khác đã viết về trận đánh này. Đại đội 8 cối 82 bố trí trước cao điểm 1000, đồng chí Kết đại đội trưởng, đồng chí Loan đại đội phó chính trị. Trung đội hỏa lực bố trí bên trái đồi tròn chi viện chung cho các hướng. Vị trí chỉ huy của tiểu đoàn ở đỉnh đồi tròn, tiểu đoàn trưởng Vinh quê Hải Dương, tiểu đoàn phó chính trị Ngữ quê Nghệ An, tiểu đoàn phó quân sự Ánh, tiểu đoàn phó trung Nguyễn Đình Đáo quê Ba Vì, trợ lý tham mưu tác chiến Tạ Long Hà quê Ứng Hòa, Hà Nội. Sau này phát triển đến hàm đại tá, nhân viên chính trị là đồng chí Tị quê Thái Bình. Đại đội 15 cối 120 của trung đoàn, đại trưởng Đỗ Mạnh Hùng bố trí trận địa sau 1000. Các trận địa hỏa lực của sư đoàn chi viện trực tiếp cho các đơn vị phòng ngự phía trước, gồm hai trận địa cối 160 ly 8 khẩu của tiểu đoàn 11, trung đoàn 466, tiểu đoàn trưởng Trần Mạnh Hùng, bố trí ở khu vực Khuổi Mạn. Trận địa tiểu đoàn 10, trung đoàn 466 pháo lựu 105 ly bố trí ở khu vực dốc Ba Khoanh, bình độ 300. Trận địa tiểu đoàn 12, trung đoàn 466 pháo lựu 122 ly bố trí khu vực chân sườn 1234. Hai trận địa pháo tiểu đoàn 11 pháo 76,2 hai khẩu bắn thẳng bố trí ở dông đồi dài Phìn Sảng. Ngoài ra, sư đoàn còn được chi viện pháo binh cấp chiến dịch của quân khu và của bộ trong quá trình chiến đấu. Sở chỉ huy trung đoàn ở điểm cao X, trung đoàn trưởng Nguyễn Hữu Quảng quê Bắc Giang, trung đoàn phó chính trị Nguyễn Hoàng Long quê Ninh Bình, trung đoàn phó hậu cần Nguyễn Tuấn Thành quê Yên Lạc Vĩnh Phúc và đồng chí Lê Thế Sĩ quê Hà Tĩnh, trung đoàn phó quân sự đồng chí Quý quê Nam Định. Thời gian này, địch đã dùng hỏa lực pháo cối các loại bắn phá hoại trận địa ta ròng rã hơn 2 tháng trời liên tục, ngày đêm, Từ tháng 8 năm 1986 đến tháng 10 năm 1986, với mật độ dày đặc nhằm phá hủy công sự trận địa và tiêu hao lực lượng ta, cũng như gây tâm lý hoang mang cho bộ đội, làm ta hy sinh mất 2 cán bộ tiểu đoàn và nhiều cán bộ chiến sĩ khác của trung đoàn 818. Sư đoàn trưởng Nguyễn Văn Minh nhận định, rất có thể sau đợt bắn hỏa lực phá hoại với cường độ lớn này, địch sẽ tấn công, đánh chiếm trên toàn tuyến hướng Đông Sông Lô, từ Pa Hán đến Si Cà Lá. Sư đoàn trưởng Minh đã nhắc nhở các đơn vị phải tăng cường cảnh giác cao độ, sẵn sàng đánh địch khi chúng tấn công. Đồng thời, giao cho ban tác chiến tổ chức các đoàn gồm tác chiến, trinh sát, công binh, thông tin, trực tiếp xuống các đơn vị phòng ngự, kiểm tra phương án chiến đấu, công sự trận địa, vũ khí đạn dược, hậu cần, ăn ở và tinh thần cảnh giác sẵn sàng chiến đấu của bộ đội. Tôi và đồng chí Trần Phi Hùng, đồng chí Nguyễn Ngọc Đề, đồng chí Đạo chia nhau đi xuống các đơn vị tiểu đoàn 8, tiểu đoàn 9. Đây là 2 tiểu đoàn trực tiếp đảm nhiệm phòng ngự. Hướng Pa Hán là tiểu đoàn 9, do đồng chí Bùi Văn Dũng làm tiểu đoàn trưởng. Hướng Đồi Tròn, Lũng 840, Minh Tân là tiểu đoàn 8 đảm nhiệm. Tiểu đoàn trưởng là đồng chí Vinh, quê Hải Dương. Trên hướng 788 Si Cà Lá, Đồi Dài là tiểu đoàn 3 trung đoàn 728 đảm nhiệm phòng ngự. Tiểu đoàn trưởng là đồng chí Hà Văn Thành, quê Tuyên Quang. Tiểu đoàn phó chính trị là đồng chí Lê Duy Mạnh, sau này là thiếu tướng cục phó cục cán bộ Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng. Đúng 11 giờ trưa ngày 19 tháng 10 năm 1986, địch bất ngờ dùng hỏa lực pháo binh, súng cối các loại đồng loạt bắn cấp tập sang trận địa phòng ngự của ta trên toàn tuyến từ Pa Hán, Minh Tân đến Si Cà Lá, 788, sâu cả về phía sau sở chỉ huy của sư đoàn ở 920, đuôi cá cao điểm 1069, hang hòn, khuẩy mạn, bản hình, chủ yếu tập trung ở khu vực trận địa phòng ngự của tiểu đoàn 8 ở Đồi Tròn, Lũng 840. Đến 11:30, pháo địch chuyển làn bắn về phía sau, Phong Quang, Bắc Sum, km 17, 1234, dốc Ba Khoanh. Đến 11:45, sau khi pháo chuyển làn, địch dùng pháo giấy bắn trực tiếp vào trận địa ta để nghi binh, rồi dùng lực lượng bộ binh khoảng 1 trung đoàn tăng cường được hỏa lực pháo cối các cấp chi viện tối đa tấn công lên trận địa phòng ngự của tiểu đoàn 8, trung đoàn 818 ở khu vực Đồi Tròn, Lũng 840. Có mũi, lính Sơn Cước đi đầu, mặc quần áo đen giống như lực lượng đặc công của ta, đánh lên đến đồi Mâm Xôi là trận địa tiền tiêu của đại đội 5, tiểu đoàn 8, do đại đội phó chính trị đại đội 5 Đậu Đình Đàm chỉ huy. Lúc này ở sở chỉ huy sư đoàn, tôi đang làm nhiệm vụ trực ban tác chiến cùng đồng chí Trần Phi Hùng, trưởng ban, báo cáo tình hình với sư đoàn trưởng Minh. Trung đoàn pháo binh 466 bắn vào các vị trí trước tiền duyên trận địa phòng ngự của tiểu đoàn 8 theo kế hoạch đã chuẩn bị trước. Lúc này, hầm địa đạo đồi Mâm Xôi, tiểu đội tiền duyên của đại đội 5 bị hỏa lực cối địch bắn sập 2 cửa hầm, hy sinh vì ngạt khí. Trong đó có cả đồng chí Đậu Đình Đàm, đại đội phó chính trị, hy sinh. Quân địch bị hỏa lực ta sát thương tiêu diệt tiêu hao. Bộ binh ta dùng hỏa lực B-40, B-41, 12 ly 7, Đại Liên, DKZ cùng AK lựu đạn tiêu diệt địch, chặn đánh quyết liệt, không cho tiếp cận chiến hào của ta. Bọn lính Sơn Cước đem theo các thùng tôn, bên trong đựng bộc phá dây như ruột lợn. Khi kích nổ sẽ tạo thành một chiến hào có thể ẩn nấp chiến đấu được. Do ta bắn mạnh nên chúng chưa thực hiện được. Thê đội 1 của địch đã bị ta tiêu diệt. Chúng gọi hỏa lực pháo cối bắn cấp tập vào trận địa ta. Sau đó tổ chức 3 đợt tấn công nữa nhưng đều bị quân ta đẩy lùi. Chúng bị thương vong tổn thất lớn, chết rất nhiều trước tiền duyên trận địa phòng ngự của tiểu đoàn 8. Đến 18 giờ cùng ngày, địch ngừng tấn công. Đêm đó và 3 đêm tiếp theo, địch cắm cờ trắng xin xuống lấy xác, thu dọn chiến trường và rút về cao điểm 1030. Ta thu được nhiều vũ khí trang bị và khí tài quân dụng của địch. Trong đó đáng chú ý là có cả chiếc máy ảnh vẫn còn ghi được một số hình ảnh chắc của bọn phóng viên chiến trường quân địch đi theo tác nghiệp. Từ đó, ta có thể biết được đơn vị tham chiến của chúng. Hiện tại tôi vẫn còn giữ một cái mũ sắt của địch để làm kỷ niệm. Đêm 19 tháng 10 năm 1986, ta được lệnh của cấp trên dừng hỏa lực để cho địch xuống lấy xác và thu dọn chiến trường. Cả trong các đêm 20-21 tháng 10 năm 1986, giữa ta và địch đều không có hoạt động hỏa lực bắn sang nhau. Sư đoàn lệnh cho Trung đoàn 818 củng cố công sự trận địa, bổ sung quân số, vũ khí đạn dược, trang bị để bảo đảm cho các trận đánh tiếp theo. Sư đoàn còn huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ và nhân viên sư đoàn bộ và của Trung đoàn 881 tổ chức vận chuyển các thanh bê tông từ phía sau trận địa phòng ngự cho tiểu đoàn 8 ở khu vực đồi tròn, giúp cho đơn vị củng cố xây dựng trận địa công sự vững chắc. Trong đêm 20 tháng 10 năm 1986, tôi và anh Trần Quỳnh, chủ nhiệm thông tin sư đoàn, quê Phú Thọ, khiêng một thanh bê tông cong dài 1,8 m, nặng khoảng gần 1 tạ. Đường đi thì tối, lại khó đi, nhiều chỗ đá nhọn sắc. Cuối cùng anh em cũng ra được đến chỗ tiểu đoàn 8 làm công sự. Đêm ấy, mọi người đi lại vô tư, không sợ hỏa lực địch. Lần đầu tiên, trên hướng này đều im ắng lạ thường. Chúng tôi đi qua đoạn gọi là cửa tử, không sợ địch bắn tỉa. Lính ta gọi cửa tử vì đoạn này có soi gương điểm cao 1030, địch thường quan sát thấy và chúng hay dùng súng bắn tỉa và hỏa lực 12 ly 7, 14 ly 5 DKZ, thậm chí cả pháo 37, pháo 85 để bắn tỉa, có khi cả một dàn hỏa tiễn H-12 rất ác liệt, gây cho ta nhiều thương vong tổn thất, đá thành vôi bột, đồi không còn một ngọn cỏ, đỏ au màu đất. Cây cụt gãy cháy đổ ngổn ngang, có thể địch đã dùng bắn như vậy làm cho ta nhụt chí và cũng có thể là để địch tập rèn luyện cho quân của nó. Kết quả trận đánh, ta đã tiêu diệt và làm thiệt hại nặng một trung đoàn tăng cường của địch thuộc quân đoàn 47 Đại quân khu Lan Châu. Ta giữ vững trận địa. Từ sau trận này, địch không còn dám tấn công vào đây thêm một lần nào nữa. Cho đến tháng 10 năm 1989, khi kết thúc chiến tranh Vị Xuyên, thương vong tổn thất thấp, hy sinh 13 đồng chí. Trong đó có một đại đội phó chính trị đại đội 5, một trung đội trưởng đại đội 5 và bị thương 45 đồng chí. Đạt hiệu suất chiến đấu cao như vậy là vì ta có hệ thống công sự vững chắc, đồng thời cũng phải kể đến chiến công của các đơn vị pháo binh các cấp của Trung đoàn 466, Sư đoàn 314, của Lữ đoàn 168 quân khu và Lữ đoàn 368 Bộ Tư lệnh Pháo binh đã chi viện rất kịp thời chính xác, tiêu diệt ngăn chặn nhiều lực lượng địch trước tiền duyên trận địa, đồng thời kiềm chế tốt các trận địa pháo binh chiến dịch của địch. Có thể nói, ta đã rửa hận được cho trận đánh không thành công ngày 9 tháng 5 năm 1984 của tiểu đoàn 7 và chiến dịch MB84 ngày 12 tháng 7 năm 1984. Sau trận đánh này, bộ và quân khu 2 đã tổng kết thành chiến lệ điển hình của toàn mặt trận. Trung đoàn 818 và một số cá nhân của trung đoàn được tặng thưởng huân chương chiến công hạng 2, hạng 3. Sư đoàn 314 được tặng thưởng huân chương quân công hạng 3. Sư đoàn dùng tiểu đoàn đặc công 406B luồn sâu đánh phía sau địch ở sau cao điểm 1030 và Si Cà Lá. Ngày 21 tháng 10 năm 1986, đánh vào sở chỉ huy của trung đoàn địch. Ngày 20 tháng 12 năm 1986, đánh vào khu vực hậu cần của địch, gây thương vong tổn thất và làm cho chúng hoang mang, lo sợ, bất an. Sau hai trận đánh này, tiểu đoàn 406B đã được trên tuyên dương anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai, sau đó trở về trực thuộc quân khu 1. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 1 năm 1987, địch còn pháo kích và mở nhiều đợt tấn công lấn chiếm điểm tựa của ta ở cả phía Tây và Đông Sông Lô. Có ngày địch bắn trên 61.000 viên đạn, pháo, cối, các loại chi viện cho bộ binh tấn công nhưng đều bị ta đánh bại. Khi trung đoàn 881 vào thay phiên cho trung đoàn 818 khu vực Pha Hán Minh Tân, tiểu đoàn 4 do đồng chí Phạm Văn Mạnh làm tiểu đoàn trưởng, đảm nhiệm phòng ngự thay vị trí của tiểu đoàn 8 trung đoàn 818 tại đồi tròn Lũng 840. Đồng chí Mạnh cho làm hầm chỉ huy cách xa khoảng 20 mét chỗ hầm cũ mà đồng chí Thoại và đồng chí Bình, tiểu đoàn trưởng và tiểu đoàn phó tiểu đoàn 8, bị hy sinh do cối 120 ly của địch ngày 25 tháng 8 năm 1986. Hầm làm chữ A tương đối chắc chắn. Một lần địch bắn 120 ly vào trúng nóc hầm xuyên xuống, rất may là viên đạn chỉ lòi lộ đầu nổ mà nó không nổ. Sau đó phải nhờ đến công binh xuống gỡ đầu nổ ra an toàn. Nếu hôm ấy mà nó nổ thì lại bảo là có rớp và cán bộ tiểu đoàn sẽ hy sinh. Trận đánh phòng ngự trên hướng Pa Hán. Tháng 6 năm 1986, tiểu đoàn 9 trung đoàn 818 vào thay phiên phòng ngự Pa Hán thay một tiểu đoàn của trung đoàn 568 sư đoàn 328 đặc khu Quảng Ninh, phiên hiệu 983 sư đoàn 314 quân khu 2. Bố trí trận địa như sau: đại đội 10, đại đội trưởng Sử đảm nhiệm phòng ngự khu vực bình độ 400, sẵn sàng đánh địch tấn công từ hướng bình độ 1000 chân cao điểm 1250. Đại đội 11, đại đội trưởng Thành đảm nhiệm phòng ngự khu vực bình độ 300, sẵn sàng đánh địch từ khu vực rừng xanh và sát sông Lô vào. Đại đội 9 đảm nhiệm phòng ngự phía sau, các đơn vị hỏa lực cối 82 ly, DKZ 12 ly 7 và được tăng cường một trung đội 14 ly 5, hai khẩu của trung đoàn và một tiểu đội B-72 hỏa tiễn của quân khu, cùng vị trí chỉ huy tiểu đoàn ở phía trước hang hòn. Vị trí này soi gương toàn bộ khu vực phía trước cả đông và tây sông Lô. Tiểu đoàn dùng hỏa lực B-72 bắn sập đài quan sát của địch ở cao điểm 1250, đài Z, một trận địa 14 ly 5 của địch ở bình độ 1000, chân đài Z, và dùng B-72 bắn phá hủy một trận địa 12 ly 7 của địch ở 1250, chi viện hỏa lực cối 82 cho đơn vị bạn phòng ngự đồi đài, đá pháp, đồi chuối, tây sông Lô. 5 giờ sáng ngày 5 tháng 1 năm 1987, địch dùng hỏa lực pháo cối bắn dồn dập vào toàn bộ trận địa tiểu đoàn, tập trung trận địa đại đội 10 và đại đội 11. Tiểu đoàn báo cáo lên trung đoàn trưởng do đồng chí Nguyễn Hữu Quảng chỉ huy. Ngay sau đó, hỏa lực cối các cấp và cối của tiểu đoàn, trung đoàn, sư đoàn và quân khu đã bắn chi viện kịp thời cho tiểu đoàn trước tiền duyên trận địa. Tiểu đoàn lệnh cho đại đội 10 cho bộ đội vào hầm ẩn nấp, rồi sử dụng cối 82 bắn trùm lên trận địa, đề phòng địch đã tấn công chiếm được phía trên. Do hỏa lực hai bên bắn quá dày đặc và mù mịt, không còn quan sát được phía trước trận địa. Mãi đến 8 giờ, hai bên mới giảm dần hỏa lực. Cả hai mũi tấn công của địch vào đại đội 10 và đại đội 11 đều bị hỏa lực của ta sát thương ngăn chặn kịp thời trước tiền duyên, không phát triển lên được. Cùng thời gian trên, bên hướng tây sông Lô, chiến sự vẫn diễn ra rất căng thẳng. Địch đang tổ chức tấn công vào đồi đài, đá pháp. Tiểu đoàn 9 đã sử dụng cối 82 bắn sang chi viện kịp thời cho đơn vị bạn, giữ vững được trận địa. Đêm mùng 5 tháng 1 năm 1987, phát hiện địch có hoạt động ở khu vực rừng xanh, tiểu đoàn đã sử dụng cối 82 bắn cầm canh để sát thương và ngăn chặn các hoạt động của địch. Sang ngày mùng 6 và mùng 7 tháng 1 năm 1987, địch vẫn tổ chức tấn công bên phía tây sông Lô và đồi đài, đá pháp. Còn bên hướng Pa Hán, địch chỉ dùng hỏa lực pháo cối bắn vào khu vực trận địa, vào vị trí chỉ huy tiểu đoàn. Trong trận đánh này, tiểu đoàn 9 bị thương 5, hỏng một khẩu 14 ly 5 của trung đoàn và một khẩu 12 ly 7 của tiểu đoàn, ta giữ vững trận địa. Đồng chí Dũng tiểu đoàn trưởng và đồng chí trung đội trưởng DKZ được đề nghị trên tặng thưởng huân chương chiến công hạng 3. Từ sau đợt tiến công này, địch còn mấy lần tổ chức tiến công nhỏ lẻ sang trận địa ta vào mùa xuân năm 1987. Từ giữa năm 1987 trở đi, địch giảm dần các hoạt động lấn chiếm, bắn phá. Chiến sự biên giới Vị Xuyên dần lắng xuống. Ngày 21 tháng 12 năm 1988, lần đầu tiên địch ngừng bắn pháo vào Vị Xuyên, nơi chưa hề có một ngày im tiếng pháo kể từ năm 1984. Từ năm 1989, địch giảm dần bắn pháo và rút khỏi một số điểm ở Bắc Suối Thanh Thủy. Ngày 13 tháng 3 năm 1989, địch rút khỏi 20 điểm chiếm đóng và đến tháng 9 năm 1989, địch rút khỏi 9 điểm còn lại. Trong 10 năm, ta đã loại khỏi vòng chiến đấu 15.000 tên địch, làm bị thương hàng vạn tên khác, bắt một số tù binh trong chiến đấu và thám báo trinh sát đột nhập, đánh thiệt hại nặng 4 trung đoàn, 43 tiểu đoàn, 18 đại đội, 10 trung đội, đánh thiệt hại vừa 4 tiểu đoàn, 5 đại đội, 4 trung đội, đánh thiệt hại nhẹ 4 tiểu đoàn, 7 đại đội, 10 trung đội, phá hủy 100 khẩu pháo các loại, 100 khẩu cối các cỡ, tiêu diệt 13 trận địa pháo, cối, 170 xe vận tải, 130 kho tàng, 1.150 ụ súng lô cốt, hỏa điểm, đài quan sát của địch. Thu được 50 súng bộ binh, 50 máy thông tin cùng nhiều khí tài quân dụng khác. Sư đoàn 314 bị thương trên 10.000 cán bộ chiến sĩ, hy sinh hơn 800 đồng chí, trong đó có cả cán bộ đại đội, tiểu đoàn. Toàn mặt trận Vị Xuyên, khoảng gần 5.000 cán bộ chiến sĩ đã hy sinh và hàng chục ngàn người bị thương. Mặt trận Vị Xuyên Hà Tuyên là một chiến trường ác liệt chống quân Trung Quốc xâm lược, diễn ra trong suốt 10 năm liên tục, 1979-1989, mà cao điểm là từ năm 1984 đến 1987. Ta đã huy động nhiều đơn vị chủ lực của bộ và các quân khu, quân đoàn, các quân binh chủng và lực lượng vũ trang địa phương, dân quân tự vệ, tham gia chiến đấu, cùng huy động hàng vạn thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến lên tham gia phục vụ chiến đấu. Hàng trăm trận chiến đấu lớn nhỏ đã diễn ra vô cùng quyết liệt. Nhiều cán bộ chiến sĩ ta đã chiến đấu ngoan cường dũng cảm dưới mưa đạn pháo, cối và hỏa lực của quân thù với lời thề của người lính Vị Xuyên: sống bám đá, chết hóa đá thành bất tử. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, kiên cường đánh giặc để bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Chiến trường Vị Xuyên mang tầm vóc to lớn đại diện cho ý chí Nam Quốc Sơn Hà, quyết tâm, tinh thần quả cảm của toàn dân tộc Việt Nam ta chống xâm lược, viết tiếp những trang sử hào hùng chống ngoại xâm của dân tộc Bạch Đằng, Chi Lăng, Đống Đa, Điện Biên Phủ, đại thắng mùa xuân 1975, chiến tranh bảo vệ biên giới Tây Nam và kết thúc 10 năm chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc đã hoàn toàn thắng lợi, phát huy được sức mạnh tổng hợp, đánh bại các âm mưu toan tính nhằm bắt nhân dân ta phải khuất phục, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, kết thúc chiến tranh biên giới Vị Xuyên Hà Tuyên. Sư đoàn 314 đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng huân chương quân công hạng 3, các trung đoàn của sư đoàn và trung đoàn 754 Sơn La, cùng một số cá nhân đã được tặng thưởng huân chương chiến công và nhiều bằng khen. Những công trình tri ân. Sau khi kết thúc chiến tranh Vị Xuyên, nhà nước đã cho xây dựng nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên tại xã Đạo Đức, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang, để quy tập là nơi an nghỉ cho các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh trên mặt trận Vị Xuyên 1979-1989 và những anh hùng liệt sĩ trong cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Năm 2015, Ban Liên lạc Cựu Chiến binh thuộc các đơn vị tham gia chiến đấu trên mặt trận Vị Xuyên phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Giang và Giáo hội Phật giáo tỉnh Hà Giang đã tổ chức đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ hy sinh bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc trên mặt trận Vị Xuyên, Hà Giang. Trước đó, cựu chiến binh các đơn vị sư đoàn 356 đã vận động nguồn lực xã hội xây dựng đài hương tại cao điểm 468 xã Thanh Thủy, Vị Xuyên. Tại vị trí này, ngày nay đã xây dựng đền thờ các anh hùng liệt sĩ Vị Xuyên cấp quốc gia để tri ân tưởng nhớ tới các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu và hy sinh trận 12 tháng 7 năm 1984 nói riêng và toàn bộ mặt trận Vị Xuyên nói chung. Năm 2020, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 314 Quân khu 2 được giao nhiệm vụ cùng các đơn vị bạn tổ chức quyên góp nguồn vốn xã hội được trên 1 tỷ đồng đã nâng cấp xây dựng đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Minh Tân, Hà Giang, Đông Sông Lô tại km 23 đường quốc lộ 4C Hà Giang đi Quản Bạ, đã khánh thành giai đoạn 1 ngày 9 tháng 1 năm 2021, đồng thời sẽ tiếp tục xây dựng giai đoạn 2 khi có đủ điều kiện. Ngoài ra, các đơn vị khác cũng đã huy động xây dựng đài hương tại ngã ba Thanh Thủy, cải tạo xây dựng khu hang rơi, xây cây hương tại thôn Hoàng Ly Bả, xã Minh Tân, xây dựng cây hương ở làng Pinh, trở về đóng quân tại Bắc Quang, Hà Tuyên. Cuối năm 1988, Sư đoàn 314 bàn giao toàn bộ trận địa phòng ngự Minh Tân, Pa Hán, Si Cà Lá cho Trung đoàn Bộ binh 247 tỉnh đội Hà Tuyên, cơ động về đóng quân ở khu vực Bắc Quang, làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Sang năm 1989, tình hình biên giới và quan hệ hai nước Việt-Trung có nhiều tín hiệu chuyển biến theo chiều hướng tích cực. Tháng 6 năm 1989, Sư đoàn 314 được lệnh giải thể sau đúng 10 năm thành lập, xây dựng chiến đấu và trưởng thành. Đại bộ phận cán bộ chiến sĩ được phục viên xuất ngũ về hưu, mất sức về địa phương. Một số đồng chí được chuyển ngành về công tác tại cơ quan dân chính đảng. Một số đồng chí còn sức khỏe được điều chuyển về các đơn vị khác, tiếp tục công tác phục vụ trong quân đội. Tôi và đồng chí Nguyễn Ngọc Đẻ được điều về công tác tại Phòng Khoa học Quân sự Bộ Tham mưu Quân khu 2 cho đến khi nghỉ hưu. Nhiều đồng chí được tuyển chọn đi học đào tạo tại các trường học viện quân đội. Có nhiều đồng chí đã trưởng thành, trở thành các tướng lĩnh, nhiều sĩ quan cao cấp, cán bộ trung đoàn, sư đoàn, quân khu, học viện, nhà trường, cấp cục và Bộ Quốc phòng. Có gần 20 là cấp tướng. Nhiều đồng chí đảm nhiệm chức vụ cán bộ cấp huyện, tỉnh, là đại biểu quốc hội. Nhiều đồng chí về địa phương đảm nhiệm nhiều cương vị cán bộ chủ chốt ở các địa phương. Nhiều đồng chí đã trở thành các cựu chiến binh, làm kinh tế giỏi, doanh nhân thành đạt của thời kỳ đổi mới. Tất cả đều luôn giữ vững và phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ. Năm 2004, Ban Liên lạc Cựu chiến binh Sư đoàn 314 được thành lập và họp mặt lần đầu tiên tại thành phố Hà Giang. Các ban liên lạc Sư đoàn 314 ở các tỉnh, thành phố và các đơn vị hoạt động thường xuyên có hiệu quả tốt. Năm 2016, thành lập Ban Liên lạc Cựu chiến binh Mặt trận Vị Xuyên toàn quốc do đồng chí Nguyễn Quốc Huy, Thiếu tướng, nguyên Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 2 làm trưởng ban, đồng chí Nguyễn Văn Minh, Thiếu tướng, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 314 làm Phó trưởng ban, đồng chí Đặng Quân Thụy, nguyên Tư lệnh Quân khu 2, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng ban danh dự. Năm 2015, đại diện cựu chiến binh Sư đoàn 314 cùng cựu chiến binh Sư đoàn 313, Sư đoàn 356 đã được vinh dự gặp Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tại Phủ Chủ tịch nhân dịp ngày 27 tháng 7 do Đại tá Bùi Như Lạc, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 313 dẫn đầu. Sư đoàn 314 do đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Văn Minh, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 314 dẫn đầu. Năm 2017, đại diện cựu chiến binh Sư đoàn 314 gặp mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại nhà Quốc hội. Quá trình trong đời quân ngũ, tôi được tặng thưởng 3 huân chương chiến sĩ vẻ vang hạng 1, 2, 3, huân chương chiến sĩ giải phóng hạng 3, 2 huân chương chiến công hạng 3, huy chương kháng chiến chống Mỹ hạng 2, huy hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác. Thưa quý vị và các bạn, Nam Chinh Bắc Chiến của tác giả Hà Minh Sơn đã tạm dừng khi chiến trường ngưng tiếng súng, khi sư đoàn hoàn thành nhiệm vụ được giải thể theo chủ trương của nhà nước để người nông dân súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa. Hầu hết cán bộ chiến sĩ trở về cởi áo nhà binh, mặc áo nhà nông. Số không lớn tiếp tục phục vụ trong quân đội. Tác giả nằm trong số này. Một số khác chuyển ngành tiếp tục phục vụ trong các cơ quan dân chính đảng. Một người lính xuất thân là học sinh nông thôn, tình nguyện lên đường chiến đấu giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Như rất nhiều thanh niên thời ấy, ông đã theo dòng lịch sử của đất nước trở thành nhân chứng, nhân vật trong cuộc của tới 3 cuộc chiến kéo dài gần 20 năm, từ năm 1971 đến năm 1989. Chống Mỹ giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bảo vệ biên giới Tây Nam, làm nhiệm vụ quốc tế giúp nhân dân Campuchia lật đổ chế độ phản động diệt chủng Pol Pot Yeng Seri, bảo vệ thành công biên giới phía Bắc. Không phải người lính nào cũng có được sự may mắn như tác giả. Ông có mặt trong đoàn quân chiến thắng, chứng kiến thắng lợi vĩ đại của dân tộc trong ngày 30 tháng 4 năm 1975. Có mặt trong đoàn quân chiến thắng, chứng kiến chế độ Campuchia Dân Chủ phản động tan rã bị lật đổ. Có mặt đến những ngày cuối cùng khi biên giới Việt Trung được bảo vệ vững chắc. Nam Chinh Bắc Chiến, như có bạn khán giả của WinWin Việt Nam nêu, nên có thêm Bình Tây nữa. Đúng vậy, nó phải là Nam Chinh Bình Tây Bắc Chiến mới đủ nội dung. Có thể nói đây là một kho tư liệu lịch sử đầy ắp các sự kiện và nhân vật, hầu như còn ở dạng thô. Hà Minh Sơn đã có công với chuyên môn và tấm lòng, tình cảm, nhặt nhạnh gom góp như một sợi chỉ xuyên suốt và liên kết. Từ lịch sử hình thành Sư đoàn 7, các trận chiến đấu điển hình của Sư đoàn từ miền Đông gian lao mà anh dũng đến biên giới Tây Nam, rồi trên cầu hàng không, người chiến sĩ ra Bắc trong đội hình đầu tiên của Sư đoàn 314 tham gia phòng ngự phản kích đánh quân Trung Quốc xâm lược ở Việt Nam. Như tác giả tự nhận xét về trình độ viết văn của ông, Nam Chinh Bắc Chiến có thể chưa hay, chưa cuốn hút do câu cú ngữ nghĩa chưa chỉnh. Tác giả còn tham chi tiết, ôm đồm, nhưng thật sự khó tìm thấy ở tự truyện hay hồi ký nào lượng tư liệu ngồn ngộn như trong Nam Chinh Bắc Chiến. Nó rất cần thiết cho những người tìm hiểu về lịch sử, đặc biệt cuộc chiến tại bờ đông sông Lô trong mặt trận Vị Xuyên. Không chỉ câu chuyện về những cuộc chiến tranh, một nông thôn miền Bắc cũng được hiện ra với bộ mặt đói nghèo vừa thoát màn đêm nô lệ, vừa ra khỏi cuộc chiến 9 năm bằng lời tự sự mộc mạc chân tình và cũng rất thơ. Có lẽ cái tình đối với đồng chí đồng đội quá lớn đã khiến tác giả không muốn bỏ qua bất cứ ai trong các sự kiện. Không chỉ nhắc tên mà còn nêu cả thân thế sự nghiệp. Nó khiến cho tác phẩm bị nặng, không cuốn hút người nghe. Âu cũng là điều đáng tiếc. Chung lại, với kho tư liệu này, với một nhà làm phim có tầm, thực sự, đây sẽ là một bộ phim đồ sộ. Là những người đam mê tìm hiểu, yêu quý và trân trọng lịch sử dân tộc, chúng tôi xin được cảm ơn Nam Chinh Bắc Chiến với những tư liệu quý báu mà tác phẩm mang lại. Xin cảm ơn tác giả đã không ngại tuổi cao, vẫn lần tìm góp thêm những mảnh ghép vào bức tranh bảo vệ đất nước của dân tộc trong giai đoạn mà mỗi chúng ta đang sống hiện nay, có trách nhiệm phải ghi nhớ công ơn. Xin được kính chúc sức khỏe của tác giả, chúc ông cùng đại gia đình được an khang thịnh vượng. Win-win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.